Chương 2020, Người Thanh Long đến 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Băng Mộc Tôn giả sát phá quân, hoàng tộc Thanh Long đến phi linh môn của ta không biết có chuyện gì. Lúc này Băng Mộc Tôn giả sát phá quân mới đột phá Vũ Tôn tam trọng không lâu, nhưng khí thế thì không phải Vũ Tôn tam trọng bình thường có thể so sánh, thực lực hơn hẳn Vũ Tôn tam trọng bình thường. 30 năm trước Băng Mộc Tôn giả sát phá quân một chọi bốn, thực lực đã là chứng minh hết thảy. Nhìn Băng Mộc Tôn giả sát phá quân, năm người mắt hấp háy, khí thế bất phàm làm ánh mắt năm người hơi thay đổi. Vũ Tôn tam trọng, nghĩ cũng lạ, Vũ Tôn tam trọng này nhìn thấu thân phận của năm người được là sao? Bọn họ không biết Hắc Vũ, Thánh Thủ Linh Tôn sớm biết thân phận của họ. Ngay lúc này mấy chục bóng người bay ra từ phi linh môn, năm khí thế cường đại lòng vòng ngoài phi linh môn mà không đánh tiếng đã chứng minh là địch không phải bạn. Là ai tự tiện xông vào phi linh môn ta? Vù vù vù, mấy chục bóng người trước sau đáp xuống cạnh Băng Mộc Tôn giả. Là Long Linh, Xích Viêm, Bàn Hủy, Bàn Vân, Huyết Mị, Hải Vực, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thanh Linh Tôn giả, Hỏa Thử Tôn giả, Hắc Hùng. Đám người Long Linh, Xích Viêm, Bàn Hủy, Bàn Vân, Huyết Mị vừa đến liền biến sắc mặt. Là hoàng tộc Thanh Long, khí thế vô hình cộng thêm sát phá quân vừa mới chỉ ra, năm người này đến từ hoàng tộc Thanh Long. Yêu thú bát giai, linh thú bát giai, nhìn đám người Long Linh, Xích Viêm, Bàn Hủy, Bàn Vân, Huyết Mị, cảm nhận khí thế trên người bọn họ, năm người đứng trên cao hơi biến sắc mặt. Trong phi linh môn có nhiều yêu thú, linh thú bát giai làm bọn họ bất ngờ. Trong phi linh môn, Thiên Độc Yêu Long hét to, ai dám cản rỡ trong phi linh môn, bà nội cha nó, bản long xé sách hắn. Thiên Độc Yêu Long xuất hiện, Quỳ Long Như Hoa, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Lộc Sơn lão nhân đều đi ra. Cường giả phi linh môn đều cảm nhận khí tức đó. Long tu của Thiên Độc Yêu Long rung rung hùng hổ lao ra. Có người đến tấn công phi linh môn, tính tình Thiên Độc Yêu Long vốn nóng nảy. Thiên Độc Yêu Long nhìn bốn người đằng trước thì cơ mặt cứng lại như gặp quỷ, mặt trắng bệch. Trong năm người đứng đằng trước, một nam nhân trung niên hàng đầu tiên bên trái nhìn Thiên Độc Yêu Long, hét to. Tạp sao kia, ngươi còn nhớ ta không? Thiên Độc Yêu Long trợn to mắt nói. Hộ pháp hình bộ của hoàng tộc Thanh Long, người đứng bên trái có biến thành cho Thiên Độc Yêu Long cũng nhận ra, ngày xưa bị phạt làm nô bộc cũng do vị hộ pháp hình bộ này. Ánh mắt nam nhân trung niên âm trầm, không ngờ đột phá đến thất giai, nhưng khí tức tạp sao của ngươi thì không che giấu được. Dám trốn khỏi tộc, đây là tội chết, vừa lúc lần này giải quyết luôn. Nam nhân trung niên không ngờ trong phi linh môn sẽ gặp lại tạp sao ngày xưa bỏ trốn khỏi tộc. Sát phá quân vùng áo lam, quát to, thật lớn lối, nơi này là phi linh môn chứ không phải hoàng tộc Thanh Long. Trong năm người đứng lơ lửng, nam nhân trung niên áo lam đứng đằng trước nhất nói. Chỉ là Vũ Tôn tam trọng, không cần nói nhảm với ngươi làm gì. Giao nhiệt xúc kia ra, nếu không ta sẽ san bằng nơi này. Thanh âm tràn ngập tức giận, bá khí không gì sánh bằng. Hoàng tộc Thanh Long, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử nhìn nhau, đám người Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, Lưu Ngân Hà nhiều ít biết thân phận của Thiên Độc Yêu Long, có nghe nói vài chuyện, thấy người hoàng tộc Thanh Long đến thì biểu tình bọn họ trầm trọng, không ngờ hoàng tộc Thanh Long tìm tới cửa. Ngạc nhiên nhất là Thanh Linh Tôn giả, Hỏa Thử Tôn giả. Hoàng tộc Thanh Long, quái vật khổng lồ của Linh Hoàng Nhai vậy mà tự mình đến phi linh môn, người hoàng tộc Thanh Long không khách sáo thì sát phá quân cũng chẳng lễ phép làm gì. San bằng, ngươi chưa đủ trình độ đó, không tin thì cứ làm thử. Chỉ tính Tinh Nguyệt Thiền Sát đại trận mà phi linh môn bày ra hiện nay thì mấy người kia cũng không phá nổi. Trong phi linh môn còn có hai cường giả Hắc Vũ, Thánh Thủ Linh Tôn, không sợ mấy người đó. Nam nhân trung niên đứng bên trái đầu tiên vốn quát mắng Thiên Độc Yêu Long chợt phung trường bào, giây lát đã lao hướng sát phá quân. Vũ Tôn tam trọng mà dám kiêu ngạo như thế, để ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Nam nhân trung niên chợt lóe lao lên, khí thế cường đại khuếch tán. Trong khí thế kèm theo uy hiếp, khí thế phát ra, các cường giả xung quanh mặt trắng bệch, khuôn mặt nhanh chóng hiện nét kinh sợ. Chịu áp lực lớn nhất là Long Linh, Huyết Mị, còn có Bàn Hủy, Bàn Vân, Quỳ Long Như Hoa, Thiên Độc Yêu Long thuộc Long tộc. Long Linh, Huyết Mị là linh thú, bản thân bị ức chế. Đám Bàn Hủy, Bàn Vân là yêu thú Long tộc, bị ức chế tuyệt đối. Còn Xích Viêm, Hắc Hùng bị ảnh hưởng nhẹ hơn chút, nhưng trước mặt cường giả hoàng tộc Thanh Long thì cũng bị khí thế ức chế, linh hồn run rẩy, không có sức chống cự. Uy hiếp khí thế làm linh hồn sát phá quân run rẩy. Khí thế của hoàng tộc Thanh Long dường như cũng ảnh hưởng vũ giả. Sát phá quân vận chuyển chân khí, lạnh lùng quát, để ta xem thử hoàng tộc Thanh Long mạnh cỡ nào. Mái tóc dài màu lam bay lên, khí tức băng giá phát tán. Cùng lúc đó, khí thế băng giá chuyển ra, không gian lạnh lẽo. Sát Phá Quân đẩy thủ ấn, không trung trước mặt Sát Phá Quân một thoáng bị đóng băng, lạnh lẽo thấu xương. Những người có mặt run cầm cập, khí lạnh giảm bớt bị uy hiếp khí thế của Hoàng tộc Thanh Long ảnh hưởng. Nam nhân trung niên Hoàng tộc Thanh Long bá đạo quát, Vũ Tôn Tam Trọng, ở trước mặt Hoàng tộc Thanh Long thì ngươi không có tư cách đứng nói chuyện. Bóng người xuất hiện, vung ống tay áo, một quyền ấn đánh ra. Quyền ấn mang theo Long uy, đụng vào không gian đóng băng. Bùm bùm bùm, tiếng giòn vang quanh quẩn, không gian đóng băng tan vỡ. Băng vụn tan tác, giữa không trung run rẩy. Băng Mộc Tôn giả lảo đảo bị đẩy lùi, không thể xoay người lấy thế. Băng Mộc Tôn giả liên tục thụt lùi mấy chục bước, mặt trắng bệch ổn định thân mình trên trời. Xoẹt, trong thiên trụ giới, Tiểu Long đang tu luyện đột nhiên mắt bắn ra tia sáng. Bóng người chợt lóe xuất hiện trước mặt Tiểu Long. Tiểu Long, trong đôi mắt nhỏ của Thiên Độc Yêu Long thu về tia sáng, ánh mắt lạnh băng. Lão đại, dường như đệ cảm giác có người của Hoàng tộc Thanh Long đến. Nên đến thì sẽ tới, chúng ta đi xem thử. Lục Thiếu Du vùng ống tay áo màu xanh, ám ảnh mật bào trên lưng phần phật. Ba người biến mất trong không gian. Cộp cộp cộp, nam nhân trung niên bị đẩy lùi ra, liên tục lùi mấy bước. Nam nhân trung niên biến sắc mặt, dường như thực lực của Băng Mộc Tôn giả làm gã bất ngờ. Rõ ràng là tu vi Vũ Tôn Tam Trọng nhưng vì sao thực lực ngang với Vũ Tôn Tứ Trọng. Băng Mộc Tôn giả ổn định thân hình, chân khí vận chuyển, sắc mặt khá hơn một chút. Bát Giai Trung Kỳ, biểu tình Băng Mộc Tôn giả trầm trọng, Hoàng tộc Thanh Long là linh thú nên lực công kích bản thể không quá mạnh. Nam nhân áo xanh nhìn đám cường giả Phi Linh Môn, mắt quét qua, khí thế hơi dao động. Phi Linh Môn nho nhỏ cũng dám ngăn cản Hoàng tộc Thanh Long. Hỏi các ngươi lần cuối, có giao nhiệt xúc ra không? Chương 2021, uy hiếp của Thanh Long. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Áo vàng của Bàn Hủy phồng lên, dâng lên khí thế chống cự uy hiếp vô hình xung quanh. Đây là Phi Linh Môn, không phải nơi các ngươi muốn làm gì thì làm. Khí thế bá đạo tuyệt luân lúc này bị năm người ảnh hưởng uy hiếp đó đến từ linh hồn và huyết mạch, không thể chống cự. Nam nhân trung niên áo xanh vung tay áo, khí thế dâng lên. Ra tay, một tiếng cười to vang lên. Phi Linh Môn nho nhỏ mà dám đối kháng Phi Linh Môn, nực cười. Bốn người sau lưng nam nhân trung niên áo xanh khí thế tăng lên. Năm người khí thế hùng mạnh, sóng không gian quanh người bị ngăn cách, khí thế đè ép không gian, làm người run rẩy. Khí thế áp lực bao phủ, các cường giả Phi Linh Môn bị áp lực ảnh hưởng. Người đẳng cấp tôn cấp đỡ chút, vương cấp thì đầu óc đau nhức, linh hồn cứng ngắc. Trong tình huống này rất khó phản kích, Sát Phá Quân hét to một tiếng. Hừ, vương cấp mau lùi ra. Khí tức băng giá ngút trời như lũ tràn đê lao nhanh cuồn cuộn, áp lực vô hình không chỗ không ở đã bị chặn lại. Xoẹt, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thanh Linh Tôn giả, Hỏa Thử Tôn giả, Xích Viêm, Huyết Mị, Long Linh, Bàn Hủy bị khí thế làm run rẩy, gắt gao bài trừ áp lực ra ngoài. Bị ảnh hưởng nặng nhất là đám người Long Linh, lùi, lùi nhanh, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Độc Yêu Long, Hổ Viêm Thiên Vương nhanh chóng thụt lùi, cường giả đẳng cấp cỡ này bọn họ tự hiểu không đánh lại được. Nam nhân trung niên áo xanh ánh mắt âm trầm, mắt bắn ra lạnh lẽo kiêu ngạo. Mấy con yêu thú, linh thú tạp chủng, các ngươi không vượt qua được. Huyết mạch Hoàng tộc Thanh Long, nam nhân trung niên áo xanh nhìn đám người Xích Viêm, Long Linh, Bàn Hủy, Huyết Mị phát ra khí thế, lực lượng vô hình khuếch tán. Gã là người của Hoàng tộc Thanh Long làm sao thèm để yêu thú, linh thú khác trong mắt. Chỉ có ba tộc Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là lọt vào mắt Hoàng tộc Thanh Long được. Xoẹt xoẹt xoẹt, nam nhân trung niên áo xanh dứt lời, khí thế vô hình lan tràn. Khí thế như sóng nước lan ra trong thiên địa, đám người Long Linh, Huyết Mị, Bàn Vân bị ức chế. Thanh Linh Tôn giả, Thiên Thủy Quỷ Tôn thì linh hồn ngơ ngẩn, đau nhức. Cảm giác uy hiếp, đám Bàn Hủy biến sắc mặt nói. Uy hiếp linh hoàng, đây là uy hiếp linh hoàng. Trước uy hiếp linh hoàng cường đại này thì linh hồn lực trong não bị ức chế, áp lực đến từ linh hồn, huyết mạch sôi trào theo, không thể ngăn cản. Growl growl. Hú hú, trước uy hiếp đó, trong sơn mạch Phi Linh nhiều yêu thú, linh thú bị ảnh hưởng, quỳ rạp xuống, linh hồn run rẩy. Chỉ khí thế đã làm không trung rung lắc, năm cường giả Hoàng tộc Thanh Long phát ra khí thế, mức độ không tầm thường. Uy hiếp làm huyết mạch của nhóm Long Linh, Huyết Mị, Bàn Vân kiệt sức không đối kháng lại được, mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Yêu nguyên linh nguyên ngút trời được giải phóng, gió nổi mây phun cũng không ngăn cản được uy hiếp vô hình. Khí thế ủ rũ, muốn quỳ lạy trước khí thế vô hình kia. Phương xa, Thiên Độc Yêu Long, Quỳ Long Như Hoa cố gắng đối kháng, mặt trắng bệch, linh hồn ngơ ngẩn. Lúc này Hắc Hùng, Xích Viêm không bị như nhóm Bàn Hủy. Growl growl, Long Linh, Bàn Vân, Thiên Độc Yêu Long, Quỳ Long Như Hoa không đối kháng lại nổi. Trong tiếng rồng ngâm điếc tai, thân hình bọn họ biến thành bản thể khổng lồ. Bản thể khuấy động hư không, sóng không gian từng tầng tan vỡ. Gió nổi mây phút giữa không trung, động tĩnh kinh người vang vọng chín tầng mây. Nhiều đệ tử bình thường dưới phi linh môn bị ảnh hưởng khủng khiếp, bọn họ ôm đầu lăn lông lốc, linh hồn đau nhói, khóe môi tràn máu. A, Sát Phá Quân hét to một tiếng, bảo vệ linh hồn, mặt Sát Phá Quân tái nhợt, uy hiếp vô hình ảnh hưởng gã rất nặng. Sát Phá Quân thầm kiêng dè hoàng tộc Thanh Long hơn, nam nhân trung niên áo xanh cười khẩy nói, chỉ bằng vào các ngươi mà mơ đối kháng lại hoàng tộc Thanh Long ta. Chỉ là con kiến, uy hiếp vô hình đều bao phủ trên người cường giả phi linh môn. Người mới rồi đánh với Sát Phá Quân phát ra khí thế hùng hồn lao hướng. Thiên độc yêu long bị ức chế biến ra bản thể, giải quyết tạp giao nhà ngươi trước. Sát Phá Quân hét to một tiếng, ngươi dám, khí thế băng giá phô thiên cái địa tuôn ra, thanh âm lạnh băng quanh quẩn trong thiên địa. Cùng lúc đó, thân hình thẳng tắp bước ra một bước, áo lam vung lên, cách không gian xa xăm mạnh mẽ chạm trưởng với người. Hoàng tộc Thanh Long, lại một bóng người nhảy ra, lạnh lùng quát, hừ, nhân loại ti tiện, dù là vô tôn ở trước mặt hoàng tộc Thanh Long ta thì ngươi chẳng là gì. Linh nguyên ngập trời ngưng tụ hình thành trưởng ấn vỗ hướng Sát Phá Quân. Trưởng ấn bay ra, uy thế tuyệt đối kinh người. Không gian như bị uy hiếp đập vỡ. Bùm bùm, hai trưởng ấn va chạm trên bầu trời. Dư âm kinh khí đáng sợ bao phủ trời cao, không gian bên trên vỡ ra từng tấc, thậm chí lộ khe nứt không gian đen thui. Phạm vi kinh khí sơn mạch bên dưới tầng đất đá to nổ tung tóe. Cộp cộp, Sát Phá Quân lại bị hất văng, lần này càng nghiêm trọng hơn, máu tràn ra khóe môi, lùi hơn 10 bước mới ổn định thân hình. Chỉ chớp mắt thân hình kia đã tới trước mặt Thiên Độc Yêu Long, khí linh hoàng chút xuống. Tạp giao theo hình phạt trong tộc đã có thể xử tử ngươi. Thân hình khổng lồ của Thiên Độc Yêu Long không thể nhúc nhích, ủ rũ không chống cự nổi. Người đó ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi khinh nhờn tộc quy, chết đi. Một quyền ấn đập xuống cái đầu dữ trợn của Thiên Độc Yêu Long. Các cường giả đều bị uy hiếp ảnh hưởng, không cứu được. Quỳ Long Như Hoa hét to một tiếng. Độc Long, Quỳ Long Như Hoa cũng là một thành viên Long tộc, bản thể khổng lồ bị khí thế đè ép không thể nhúc nhích. Thấy Thiên Độc Yêu Long gặp nạn, không biết Quỳ Long Như Hoa lấy đâu ra sức mạnh vung cái đuôi to dốc hết sức quất về hướng người hoàng tộc Thanh Long. Sóng không gian phía trước cái đuôi bị giạt ra, Quỳ Long Như Hoa quất đuôi làm người tấn công Thiên Độc Yêu Long nhướng mày. Quyền ấn oanh kích Thiên Độc Yêu Long chuyển hướng sang Quỳ Long Như Hoa. Nhiệt xúc, vốn không muốn giết ngươi, là ngươi tự tìm chết. Thiên Độc Yêu Long hét to, Như Hoa, ngươi cần gì khổ vậy? Thiên Độc Yêu Long không ngờ Quỳ Long Như Hoa sẽ làm vậy, trong lòng rung động. Khí thế ức chế làm Thiên Độc Yêu Long không cách nào cứu Quỳ Long Như Hoa. Dù đối diện Vũ Tôn nhất trọng thì lúc này Thiên Độc Yêu Long cũng không sợ, nhưng đối diện người hoàng tộc Thanh Long này, Thiên Độc Yêu Long không có cả can đảm chống đổi, uy hiếp linh hoàng quá mạnh. Quỳ Long Như Hoa quát to, Độc Long, ta thật sự rất thích ngươi, có chết vì ngươi cũng không sao. Cái đuôi to không chút do dự đập xuống tiếp, người tấn công Thiên Độc Yêu Long hừ lạnh một tiếng. Hừ, quyền ấn sắp dến trước cái đuôi của Quỳ Long Như Hoa, sóng không gian vỡ ra từng tấc trước quyền đầu. Lục Tâm Đồng, Dương Quá lao lên nhưng không kịp, ngay lúc này, một tiếng quát lạnh truyền ra. Chỉ là bát giai sơ kỳ, hoàng tộc Thanh Long thì sao? Phi Linh Môn không phải nơi cho ngươi cản rỡ, cút xéo. Trong đôi mắt ngạc nhiên của mọi người dành cho Quỳ Long Như Hoa, một người áo xanh nhanh như tia chớp xuất hiện đằng trước Quỳ Long Như Hoa. Chương 2022, xuất long ảnh tí. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thanh bào nam tử xuất hiện, trong mắt tràn ngập hàn ý, nhìn thấy một quyền oanh kích tới, thanh y vung lên, quanh thân tràn ngập năng lượng thổ hệ, không gian thuộc tính hình thành, một đạo trưởng ấn lập tức đánh ra, hoàng mang bạo lướt ngập trời, trưởng ấn cùng quyền ấn nháy mắt va chạm cùng nhau. Âm thanh nổ tung khơi dậy ngàn ngàn tầng sóng gợn, chân khí cuồng bạo khuếch tán khắp bốn phía, mang theo tiếng nổ kinh thiên động tới trời cao. Phanh phanh, tiếng sấm nổ vang, một lốc xoáy lực lượng cực lớn nháy mắt quay chung quanh Thanh Long hoàng tộc cùng Thanh Bào nam tử, bốn phía là không gian tỏa ra gợn sóng cuồng bạo, hai người lảo đảo bên trong lốc xoáy khổng lồ kia. Ha ha, nguyên lai là Vũ Vương cửu trọng mà thôi, lại dám mở miệng cuồng ngôn, không biết tự lượng sức mình, quả thật muốn chết. Đại hán Thanh Long hoàng tộc cười lạnh, trên quyền ấn bộc phát hào quang chói mắt, chống lại trưởng ấn của thanh niên, gắt gao va chạm vào nhau, trong khoảnh khắc cự lực chút xuống đẩy lui thanh niên. Suy suy, thanh niên bị đẩy lui, dọc đường không gian xung quanh bị chấn nát, nhìn. Thấy sắp bị đẩy lui tới bên trong cửa lớn phi linh môn. Tuy bị đẩy lui nhưng vẻ mặt thanh niên không hề để ý, hắn chợt ngẩng đầu lên, khóe môi cười lạnh, trong mắt chợt bắn tinh mang, hoàng mang khởi động, hóa trưởng thành quyền ầm ầm va chạm thẳng vào nắm tay đại hán Thanh Long hoàng tộc. Vũ Vương cửu trọng thì thế nào, đáng tiếc ngươi chỉ là bát giai sơ kỳ. Một âm thanh chậm rãi truyền ra, không gian mấy ngàn thước xung quanh thanh niên phảng phất như cô đọng lại, năng lượng thiên địa tràn tới, chân khí ngập trời lan tràn. Cả không gian nháy mắt tĩnh mịch, mọi người đột nhiên cảm giác được khí tức của thanh niên trong khoảnh khắc biến thành khủng bố, cực kỳ nguy hiểm, khiến linh hồn người dùng mình hoảng hốt. Cùng một thời gian hoàng mang nhẹ nhàng đánh lên quyền ấn của đại hán, khí tức của thanh niên trong mơ hồ áp chế đại hán kia. Thanh Long hoàng tộc cũng không tư cách dương oai trong phi linh môn. Âm thanh vang vọng, một mảnh hoàng mang tán phát, long ảnh tí, ngao, chỉ nháy mắt một tiếng long ngâm truyền ra trên không trung, âm thanh chấn động trời cao, quyền ấn lập tức nứt nẻ, một mảnh hoàng mang bàng bạc như cuồng phong gào thét lan tràn, trực tiếp ập thẳng vào quyền ấn của đại hán, như có cự lực ngập trời nháy mắt đem nó chấn vỡ. Không gian xung quanh đại hán vặn vẹo, sau đó đột nhiên bành trướng, giống như sắp bị phá nát. Ngao, một đầu hư ảnh hoàng kim cự long từ trong quyền ấn của thanh niên bay ra. Hư ảnh cự long nháy mắt va chạm vào thân thể đại hán kia. Phanh phanh, không gian xung quanh đại hán lập tức phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, không gian hỗn loạn, kinh khí khủng bố khuếch tán tới một phạm vi nhất định đột nhiên ngừng lại, lặng yên tan biến không chút tiếng động. Đặng đặng, khi toàn bộ hư ảnh đều biến mất, đại hán đã bị đẩy bật lui, thân hình bay ra, sắc mặt tái nhợt, thậm chí chân khí có chút rối loạn, hiển nhiên một kích kia đã làm hắn bị thương. Đặng, thanh niên cũng bị đẩy lui một bước, nhưng cũng không hề bị thương. Trưởng môn, các cường giả phi linh môn yên ổn hơn không ít, Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá cũng đã lui xuống. Mà Thanh Linh tôn giả, Hỏa Thử tôn giả, cùng với không ít tu vi vương cấp mới gia nhập phi linh môn vô cùng kinh hãi, tu vi trưởng môn vốn chỉ tới Vũ Vương cửu trọng mà thôi, nhưng thực lực đã vượt xa tu vi hiện tại của hắn. Như Hoa, người không sao chứ? Thiên Độc Yêu Long lập tức đi tới bên cạnh Như Hoa. Vũ Vương cửu trọng, vũ kỹ địa cấp trung giai, ánh mắt đại hán lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ là một vũ vương cửu trọng nho nhỏ không ngờ sử dụng được vũ kỹ địa cấp trung giai, thật sự làm hắn ngoài ý muốn. Ánh mắt Lục Thiếu Du run lên, người của Thanh Long hoàng tộc thật sự cường hãn, nếu là linh thú cùng cấp bình thường chỉ sợ không chết cũng bị thương nặng, mà người này còn có thể đối kháng, quả nhiên khủng bố. Ánh mắt hắn đảo qua năm người, theo chân khí mà xem, bốn tu vi bát giai sơ kỳ, thực lực xấp xỉ nhau, chỉ sợ vũ tôn tứ trọng cũng khó đối kháng, mà trung niên đầu lĩnh đã là bát giai trung kỳ. Thanh Long hoàng tộc đích xác khủng bố, người thường căn bản không thể so sánh được. Lục Thiếu Du cảm giác được trên thân năm người đều có chân khí uy áp tồn tại, khí tức cực kỳ cường hãn, không kém hơn linh hoàng khí của Tiểu Long bao nhiêu, nhưng cẩn thận cảm giác vẫn có chút chênh lệch, khí tức trực tiếp áp chế linh hồn, lại có chút hiệu quả tương tự Độc Cô Gia. Ngươi là ai? Đại hán bị đẩy lui sắc mặt thoáng khôi phục một ít, trong mắt kinh ngạc, với thực lực của hắn dù là vũ tôn tứ trọng nhân loại cũng không thể đối kháng, nhưng thanh niên kia lại làm được. Trưởng môn phi linh môn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn thấy đệ tử bổn môn bị linh hoàng khí áp chế đau đớn, ánh mắt biến thành âm hàn. Ngươi chính là Lục Thiếu Du? Trung niên đầu lĩnh nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, nghe đồn đãi thanh niên này linh vũ song tu, mà nhiệt xúc kia đang đi theo bên cạnh người này. Giao ra nhiệt xúc kia, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trung niên lạnh lùng nói, một cỗ chân khí vô hình khuếch tán ập thẳng vào người Lục Thiếu Du. Uy áp Thanh Long hoàng tộc, đây là chỗ khủng bố của tứ đại thú hoàng tộc. Nhóm người huyết mị đều bị áp chế, nghe đồn muốn thoát khỏi áp chế cũng chỉ có cửu vĩ thiên hồ cùng cửu thiên côn bằng nhị tộc mà thôi. Lục Thiếu Du chợt cảm thấy linh hồn lực của mình bị áp chế, kể cả đại hồn anh cùng tiểu hồn anh cũng bị ngăn trở. Tựa hồ cảm thấy được biến hóa, trung niên khinh thường cười lạnh nói. Linh vũ song tu, thiên phú không tồi, nhưng ở trước mặt Thanh Long hoàng tộc chính là chênh lệch, nhân loại luôn nhỏ bé như con kiến. Vậy sao, linh hoàng khí lại không có tác dụng gì đối với ta đâu? Khóe môi Lục Thiếu Du nhếch lên, lúc này hắn hoàn toàn cảm giác được mình hoàn toàn không sợ uy áp kia, cũng không nhờ tới kim sắc tiểu đao tương trợ. Bởi vì vừa rồi trong cơ thể hắn đột nhiên có ba cỗ chân khí vô hình lan tràn, thật dễ dàng áp chế linh hoàng khí, Lục Thiếu Du cũng không hiểu rõ biến hóa kia, chỉ biết có một cỗ chân khí cực kỳ tương tự với tiểu long. Chẳng lẽ là huyết khế? Lục Thiếu Du trầm tư cân nhắc, mà cỗ chân khí thứ hai đến từ đan điền khí hải, huyết lục tản ra huyết quang, một tiếng long ngâm truyền ra. Chân khí của huyết lục cũng có thể đối kháng Thanh Long hoàng khí. Mà cỗ chân khí thứ ba đến từ trong đầu Lục Thiếu Du, đó chính là đế giả chi nguyên. Đế giả chi nguyên vừa lan tràn trong thân thể, Lục Thiếu Du lập tức cảm giác được linh hồn sáng sủa thanh minh, không còn bị linh hoàng khí ảnh hưởng, bởi vì đã có ba cỗ chân khí này, cho nên kim sắc tiểu đao cũng không có động tác, vẫn giống như đại gia hấp thu linh hồn lực của tiểu hồn anh, nhưng hấp thu như vậy chẳng khác gì rèn luyện tiểu hồn anh. Chương 2023, linh hoàng áp chế. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhìn thấy Lục Thiếu Du không bị mình áp chế, Sắc mặt trung niên thanh y lộ vẻ nghi hoặc, linh hoàng khí của thanh long bộ tộc dù là nhân loại cũng bị áp chế, huống chi cấp bậc tu vi của hắn cũng cao hơn, mà nhân loại có thể tránh thoát ảnh hưởng cũng chỉ có vài đại hoàng tộc mà thôi. Lão đại, chỉ nháy mắt có hai thân ảnh xuất hiện, sau đó một thiếu niên đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du, chính là Tiểu Long. Ánh mắt Tiểu Long đảo qua xung quanh, nhìn thấy nhóm yêu thú long linh đều bị áp chế, cuối cùng dừng lại trên thân năm người thanh long hoàng tộc, ánh mắt lóe ra, tâm tình có chút phức tạp, lập tức bắn ra hàn mang, lạnh nhạt nói. Linh hoàng khí chỉ tới huyền cấp mà thôi, còn chưa tới lượt các ngươi hung hăng càn quấy. Ngao, dứt lời, Tiểu Long mở miệng rít gào một tiếng, sóng âm xuyên thấu không gian, linh hoàng khí lan tràn, mang theo uy áp thật lớn khuếch tán, tuy thực lực Tiểu Long không bằng năm người kia, nhưng linh hoàng khí mạnh hơn nhiều. Long ngâm thổi quét trời cao, sóng âm khuếch tán, nháy mắt đập vào hướng nhóm người bàn hủy, nhất thời làm uy áp của nhóm người thanh long hoàng tộc giảm hơn phân nửa, mà năm người kia ngược lại giống như bị áp chế. Đây là, năm người thanh long hoàng tộc sắc mặt đại biến, linh hoàng khí thiên cấp, đây là linh hoàng khí thiên cấp. Sắc mặt năm người đại biến, đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc nhìn qua Tiểu Long, linh hoàng khí thiên cấp đại biểu cho điều gì bọn hắn hiểu rõ ràng, bọn hắn chưa từng nghĩ tới nhiệt xúc kia lại có được linh hoàng khí thiên cấp. Long ngâm biến mất, nhóm người bàn hủy nhân cơ hội hóa thành hình người lui ra phía sau Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long, mà những đệ tử bình thường bị ảnh hưởng cũng không còn cảm thấy áp lực, nếu không nhờ nhóm người sát phá quân ra tay bảo hộ, chỉ sợ họ không cách nào đối kháng. Mẹ ta ở nơi nào? Tiểu Long lạnh lùng hỏi. Nhiệt xúc, lúc trước để cho ngươi chạy thoát, hiện tại đi theo chúng ta trở về, nếu không đừng trách ta động thủ. Trung niên thanh y quát, ta hỏi ngươi, mẹ ta ở nơi nào? Tiểu Long nổi giận quát. Nhiệt xúc, ánh mắt trung niên trầm xuống, nhìn thấy Tiểu Long không đem hắn đặt trong mắt, xoay người nói. Toàn lực ra tay, bắt nhiệt xúc này về rồi hãy nói. Dạ, bốn người đồng thời hô to, thân ảnh bay ra vây tới Tiểu Long. Nhiệt xúc, cho ngươi cơ hội cuối cùng, tự động theo chúng ta trở về, ngươi nếm chút đau khổ, bằng không ngươi tự gánh lấy hậu quả. Trung niên bá đạo nói, chỉ bằng ngươi, ngươi còn chưa có tư cách này. Tiểu Long khởi động khí thế hoàng giả, nhìn Lục Thiếu Du nói. Lão đại, giao bát giai trung kỳ này cho đệ, huynh đối phó xong những người khác tiếp tục tới giúp đệ. Tiểu Long, để lão đại đối phó tên này đi. Lục Thiếu Du khẽ cau mày nói, yên tâm đi lão đại, tên này còn chưa làm gì được đệ, huynh cần giải quyết bốn tên kia thật nhanh rồi tới giúp đệ. Tiểu Long nói, vậy được rồi. Lục Thiếu Du gật đầu, có huyền vũ thần sắc, lực phòng ngự đương nhiên không vấn đề. Hừ, động thủ, trung niên hét lớn một tiếng, thân ảnh năm người đồng thời nhảy ra, lao thẳng về hướng Tiểu Long. Thiếu Du, để ta đối phó một tên. Sát phá quân quát to, hàn băng khí lan tràn, cự phủ vung lên lao tới trước, trực tiếp ngăn đón đại hán giao thủ đầu tiên, phủ mang bay ra, không gian xung quanh nứt vụn từng khúc. Chủ nhân, chúng tôi cũng ngăn cản một tên. Ngao, Xích Viêm, Long Linh, Bàn Hủy, Bàn Vân, Hắc Hùng, Huyết Mị cùng lao tới, hóa thành bản thể thật lớn, thú thể cuồn cuộn trộn vỡ hư không, tuy bản thể Huyết Mị không lớn nhưng sát khí thao thiên tràn ngập không gian, uy thế kinh người. Thân hình Xích Viêm cắt qua hư không, trực tiếp công kích thẳng vào đại hán đứng bên phải, một chảo vung xuống, không gian lập tức bị xé nát. Ngao, bốn người Bàn Hủy hung hăng áp tới, bao phủ về hướng đại hán, sáu đầu yêu thú linh thú bát giai liên thủ, uy thế kinh thiên động địa, trực tiếp ngăn cản được công kích của người kia. Đồ khốn, ngao, người kia bị bức hiện ra bản thể thanh long, dài hơn ngàn thước, toàn thân tràn ngập vảy xanh, lưu quang rạng rỡ, ngũ chảo lan tràn uy áp, long uy áp không bay tới. Oanh long long, vài thú thể khủng bố va chạm lẫn nhau, kinh phong bùng nổ, không gian xung quanh bị đập toái, không ngừng vặn vẹo. Con bà nó, thanh long hoàng tộc giỏi lắm sao, liều mạng. Thiên thủ quỷ tôn quát to một tiếng, trong khoảnh khắc đã lao thẳng về đại hán thứ ba. Động thủ, thanh linh tôn giả cùng hỏa thử tôn giả lập tức bay theo. Ba vị tôn sứ hộ môn tương trợ sư huynh của ta, các đệ tử khác lui ra phía sau. Âm thanh Lục Thiếu Du truyền ra, thủ ấn biến hóa. Băng mộc tôn giả, ta giúp ngươi. Thiên thủ quỷ tôn hét lớn một tiếng, công kích thẳng vào đại hán đang giao thủ với sát phá quân, khí tức nóng bỏng lan tràn, hỏa diễm vụt lên, không gian biến thành đỏ đậm, một đạo chảo ấn chuyển qua độ cong huyền ảo hình thành trường ấn đỏ rực bao phủ về hướng đại hán kia. Vũ tôn nhất trọng, cút về đi. Đại hán quát một tiếng, một đạo trưởng ấn trống rỗng bay ra. Ca ca, hai đạo chảo ấn va chạm lẫn nhau, quang mang tóe ra chói mắt, không gian nứt thành khe vỡ, thẳng tắp lan tràn ngoài ngàn thước. Phốc, thân hình thiên thủ quỷ tôn bị đánh bay, miệng phun máu tươi, thậm chí không đối kháng nổi một chiêu. Oanh long long, thanh linh tôn giả cùng hỏa thử tôn giả đồng thời công kích tới, lại thêm sát phá quân đánh xuống một phủ, vây đại hán kia bên trong. Mọi người lui vào trong trận, nhanh, Đông Vô Mệnh biết những người khác không cách nào nhúng tay cuộc chiến, lập tức lui ra. Chân khí quen thuộc quá, sắc mặt Dương Quá biến hóa, nhìn chằm chằm năm người của Thanh Long Hoàng tộc. Lúc này có hai người của Thanh Long Hoàng tộc bị 6 người Xích Viêm vây công, ba người khác vây đánh Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long, cũng không để ý tới cuộc chiến của người khác, tựa hồ vô cùng tự tin với thực lực hai người kia. Nhiệt xúc, theo ta trở về đi. Trung niên Thanh Y đánh ra chảo ấn bao phủ Tiểu Long, không gian nháy mắt vặn vẹo vỡ áp xuống. Linh hoàng khí huyền cấp mà thôi, ta xem ngươi làm gì được Tiểu Long ra ra. Ngao, Tiểu Long rít gào một tiếng, nháy mắt hóa thành bản thể, toàn thân tràn ngập kim sắc hỏa diễm, kích thước không kém hơn Thanh Long bao nhiêu, nhưng màu sắc khác hẳn, đồng thời trên lưng bao phủ huyền vũ thần sắc, bí văn quanh quẩn, chân khí khuếch tán, đem không gian trực tiếp phá vỡ. Gì, bộ dáng của Tiểu Long làm Thanh Y trung niên kinh ngạc, đồng thời lúc này linh hoàng khí trên người Tiểu Long càng nồng đậm, trực tiếp áp chế linh hồn cùng huyết mạch của hắn, làm cho hắn cũng bị ảnh hưởng, nếu không nhờ cấp độ tu vi áp chế căn bản không thể đối kháng uy áp của linh hoàng khí. Tiểu Long, để cẩn thận một chút, Lục Thiếu Du vừa dứt lời, thân ảnh đã bay tới trước mặt hai trung niên đại hán còn lại. Tiểu tử này dám sai khiến người trong tộc ta, các ngươi bắt luôn cả hắn, để ta đối phó nghiệt xúc này. Chương 2024, Song Long xuất hải. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thanh Y đại hán vung tay, gió dục mây vần, một đạo trưởng ấn ầm ầm đánh thẳng về hướng Tiểu Long. Dạ, hai người còn lại lập tức lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du, biết thực lực tiểu tử kia cực kỳ khủng bố, từng đạo quyền ấn ầm ầm đánh ra, hào quang chói mắt tán phát, không gian sụp đổ vỡ vụn. Thủ ấn kết xuất, thân hình Lục Thiếu Du chợt lóe, hai chân liên tục chớp động trên không trung, chợt lui ra phía sau, đồng thời hoàng mang lóe sáng. Thanh Long Hoàng tộc, tới Phi Linh Môn càn rỡ, vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Lục Thiếu Du quát lớn, thiên địa năng lượng lập tức hội tụ. Long ảnh tí, song trưởng cùng duỗi ra, trưởng ấn hiện lên hư ảnh kim long xoay quanh, nháy mắt hóa trưởng thành quyền, kim mang tản mát, xoay người trầm xuống, hai quyền đánh thẳng ra ngoài. Ngao, chỉ nháy mắt quyền ấn hiện lên hư ảnh hoàng kim cự long, long ngâm vang vọng thiên không, hư ảnh cự long hung hăng đánh thẳng tới hai người đang bay qua. Sắc mặt hai người biến đổi, vẫn lao thẳng tới. Oanh oanh, lực công kích của ba người tiếp xúc, âm bạo nổ tung như sấm sét, kinh khí khơi dậy ngàn tầng sóng, chân khí cuồng bạo khuếch tán, hóa thành lốc xoáy khí lưu khủng bố như muốn cắn nuốt cả ba người. Thật mạnh, các đệ tử Phi Linh Môn đều kinh động, người chưa từng chứng kiến. Trưởng môn ra tay lúc này đều thấy rõ thực lực của hắn. Đặng đặng, ba người cùng bị đẩy lui, quanh thân Lục Thiếu Du chợt lóe hoàng mang, trong nháy mắt khởi động Thanh Linh Khải Giáp, đối kháng hai người vẫn không rơi xuống hạ phong. Suy suy, hai đại hán bị đẩy lui, ánh mắt khác thường, bọn hắn liên thủ nhưng không ngờ không chiếm được tiện nghi với một vũ vương cửu trọng. Ngao, hai đại hán nháy mắt hóa thành bản thể khổng lồ hơn ngàn thước, long uy áp tới như muốn trộn vỡ hư không. Hai người hóa thành bản thể liền vây quanh Lục Thiếu Du, khí thế ngập trời bao phủ lên người hắn. Thực lực tiểu tử này mạnh hơn không ít, nhưng Thanh Long Hoàng tộc không dễ trêu chọc, bát giai sơ kỳ có thể so sánh với linh tôn ngũ trọng. Sau núi, thân ảnh thánh thủ linh tôn lăng không đứng thẳng, nhíu mày nói. Trong thiên môn cốc, thiếu chủ đã có thể đánh chết tôn cấp tứ trọng đỉnh phong, hiện tại thiếu chủ đã là vũ vương cửu trọng đỉnh phong, còn có thủ đoạn đặc thù, cho dù không thể làm gì nhưng hai thanh long kia cũng không làm gì được thiếu chủ. Hắc Vũ nói, nhưng tiểu long tựa hồ có chút phiền phức, tiểu gia hỏa có gì phiền toái đâu, tiểu tử kia tới bát giai sơ kỳ, thúc giục huyền vũ thần sắc cho dù là ngươi chỉ sợ cũng không làm gì được, thanh long bát giai trung kỳ kia tự nhiên cũng không làm gì được hắn. Thánh thủ linh tôn nói, náo nhiệt, lại còn có siêu cấp cường giả đã tới, không, là hai người, náo nhiệt, thật sự là náo nhiệt. Chủ nhân, ta có nên đi ra hay không? Hắc Vũ nhướng mày hỏi, còn chưa gấp, chọc giận ta, hôm nay ta cũng muốn đi ra giúp vui, Thanh Long Hoàng tộc sao, ta cũng cho bọn hắn không thoải mái. Thánh thủ linh tôn thật khí phách, dù ở trạng thái linh hồn nhưng vẫn khí thế tuyệt luân. Trưởng môn cẩn thận, mọi người hô to, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, nói. Bổn công tử mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay tới Phi Linh Môn dương oai, vậy bổn công tử cũng không khách khí. Xuất, Lục Thiếu Du quát lớn một tiếng, quanh thân biến thành băng lạnh, thủ ấn kết xuất, một đạo tử kim hào quang từ ấn đường bay ra. Tử kim hào quang thu liếm, nhất thời một thân ảnh giống hắn như đúc chợt hiện, chính là Đại Hồn Anh. Đại Hồn Anh mở mắt, sát khí thao thiên lan tràn, sát khí vô cùng khủng bố còn mạnh hơn chính bản thể Lục Thiếu Du không ít. Phân thân, làm sao có thể? Nhìn thấy Đại Hồn Anh, hai đại hán cực kỳ kinh ngạc, cảm giác sát khí trên phân thân, đáy lòng họ chợt lạnh. Hình như là linh hồn thể, cửu chuyển thiên linh bí pháp, đệ nhất chuyển, đệ nhị chuyển, đệ thất chuyển, đệ bát chuyển. Từng đạo thủ ấn kết xuất, thiên địa năng lượng hội tụ, lúc này sát khí trong Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận bị Đại Hồn Anh hấp thu, không ngừng tràn vào thân thể. Lúc này chân khí Đại Hồn Anh cấp tốc kéo lên, trực tiếp thăng lên tới tôn cấp tam trọng. Hống, cùng một thời gian từ trong ấn đường Lục Thiếu Du bắn ra một đạo thanh mang phóng lên cao, theo một tiếng rít gào, thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ khổng lồ thoáng hiện. Thú hồn bôn lôi thiên hổ bát giai hậu kỳ, hai thanh long cực kỳ nghi hoặc, nhân loại này thật quá quỷ dị. Phốc, xa giữa không trung, Thanh Linh Tôn giả cùng Hỏa Thử Tôn giả phun ra máu tươi, bị Thanh Long đại hán đẩy lui. Ngao, cùng một lúc hắn hóa thành bản thể lao về hướng Sát Phá Quân, Sát Phá Quân chỉ còn có thể phòng ngự, không còn lực tiến công. Hừ, nhân loại nhỏ bé, thủ đoạn nhiều hơn nữa nhưng ở trước mặt Thanh Long hoàng tộc chỉ vô dụng. Hai Thanh Long giữ tợn quát, đánh thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Hôm nay, bổn công tử phải ngược chết các ngươi. Hống, thú hồn gầm lên một tiếng, một chảo xé trời xé rách không gian, mang theo khí thế kinh người hung hăng đánh thẳng về hướng Thanh Long bên trái. Ám ma phân thân bí pháp, Đại Hồn Anh kết xuất thủ ấn, hào quang chợt lóe, hai đạo linh hồn phân thân giống Đại Hồn Anh như đúc bay ra. Hai linh hồn phân thân không chút dừng lại, mang theo uy áp sát khí thao thiên nháy mắt chủ động phóng ra, hộ tống thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ vây khốn đầu Thanh Long bên trái. Hống, huyễn diễn đao trận, thiên linh diệt hồn chỉ, từng tiếng hét lớn đồng thời truyền ra, nhất thời đao trận phóng lên cao, đao mang huyền ảo thổi quét, năng lượng thiên địa bàng bạc lan tràn, thủ ấn hình thành tràn ngập chân khí khủng bố cực đoan làm linh hồn run rẩy lên. Toàn thân thú hồn tản ra điện mang sáng ngời, công kích khủng bố đánh thẳng vào đầu Thanh Long, không gian liên tục nổ tung. Cùng một thời gian, Thanh Linh khải giáp quanh quẩn hoàng mang, Đại Hồn Anh chợt lóe, hai thân ảnh lăng không đứng thẳng, trên người Đại Hồn Anh linh hồn lực thổi quét, sát khí bao trùm bạo tuôn, vây đầu Thanh Long còn lại giữa không trung. Ngao, đầu Thanh Long thứ hai rít gào, thân thể khổng lồ lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du, căn bản không hề dùng chiêu thức, giống như thân thể là kiện linh khí phá vỡ không gian xung quanh xông thẳng tới. Chỉ nháy mắt Đại Hồn Anh chợt động, thân ảnh nhảy lên, huyết quang lóe sáng. Ngao, đao minh vang vọng, tử kim hào quang lưu chuyển, huyết lục giống như có lực áp chế đối với Thanh Long, làm thân hình hắn run rẩy lên. Liệt không cửu kích, Đại Hồn Anh bay tới, hét lớn một tiếng, huyết quang bùng nổ, huyết sắc đao mang chém ra chín đao, mang theo âm bạo chói tai hợp lại chung một chỗ, đao mang đi qua, không gian nứt vụn. Hưu, huyết quang như trẻ che chém thẳng vào Thanh Long, cự vĩ khổng lồ quất tới đối kháng, chấn vỡ không gian, muốn va chạm thẳng vào đao mang. Một đao một đuôi nháy mắt va chạm lẫn nhau, cự vĩ mang theo lực toái không hung hăng va chạm lên đao mang, cả không gian đột nhiên chao đảo. Chương 2025, Thiếu Du ngược long. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ca, ngay nháy mắt đao mang bổ trúng cự vĩ, một tầng hào quang ngăn cản đao mang, chỉ thoáng chốc rằng có một đao kia đã phá vỡ hào quang. Huyết quang bổ thẳng vào cự vĩ, vài chiếc vảy xanh nứt nẻ bắt đầu rạn nứt, nhưng vẫn chưa bị phá nát. Ngao, mặc dù không tổn thương nặng nhưng một đao kia làm đau đớn, Thanh Long phát ra tiếng rít gào giận dữ. Oanh long long, cùng một thời gian cự vĩ quét ngang, ầm ầm va chạm lên người Đại Hồn Anh. Đặng đặng, Đại Hồn Anh bị đánh bay, thân hình nứt nẻ rồi nổ tung, hóa thành sát khí thao thiên tràn ngập khắp cả không gian. Suy, nhưng tiếp theo ngay sau đó sát khí lại hội tụ, ngưng thành hình người, lại khôi phục nguyên dạng. Di, Thanh Long kinh ngạc kêu lên. Ngao, Thanh Long lại lao tới, thân hình khổng lồ cuồn cuộn, tựa hồ biết công kích Đại Hồn Anh chỉ vô dụng, trực tiếp lao thẳng tới bản thể Lục Thiếu Du. Đại Hồn Anh chợt xuất hiện, huyết lục phun ra, vẽ ra một vòng tròn thật lớn giữa không trung. Vòng tròn khuếch tán lan tràn, không gian trước mặt hiện lên đạo quang quyển đường kính vài trăm thước, lộ ra khe không gian tối đen, bao vây cả phiến không gian, lao thẳng về hướng Thanh Long. Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm, một tiếng hét lớn, huyết lục đánh ra bảy đao, đao cuối cùng lướt qua, huyết quang đột nhiên bùng nổ. Huyết sắc đao mang bao phủ cả bầu trời, sắc mặt Thanh Long trở nên ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được trong huyết sắc đao mang xúc tích. Công kích vô cùng khủng bố sắc bén, ngao, một tiếng rít gào thật lớn, thân hình khổng lồ của Thanh Long phá vỡ hư không, long chảo cuồn cuộn, chảo ấn xé rách không gian bắn ra. Hiu hiu, trong không gian hỗn loạn, đao mang bao trùm, nháy mắt va chạm cùng long chảo, cắt vỡ khe không gian cấp tốc lan tràn, những nơi đi qua toàn bộ đều hóa thành mảnh nhỏ. Suy, mọi người chỉ có thể nhìn thấy long chảo bị phá hủy vỡ vụn, trong mắt Thanh Long lộ vẻ kinh hãi. Ca ca, hết thảy diễn ra trong nháy mắt, không gian xung quanh đều bị phá hủy, cường quang chói mắt khuếch tán, kinh khí phong bạo khủng bố thổi quét khắp bốn phía. Không nghĩ tới trưởng môn mạnh mẽ tới trình độ này, Linh Vũ Chiến Vương danh bất hư truyền a. Thanh Linh Tôn giả cùng Hỏa Thử Tôn giả đã bị thương, cũng không ít vương cấp mới gia nhập chứng kiến cảnh đối chiến trên không,

nhưng lực phòng ngự của Thanh Long cũng đủ sức đối kháng, thật sự làm Lục Thiếu Du rung động, nếu là linh thú khác đã sớm bị đánh chết rồi, nhưng Thanh Long vẫn có thể kháng cự. Hống, thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ cùng hai phân thân linh hồn đối chiến ngang ngửa với đầu Thanh Long còn lại, huyễn diễn đao trận phối hợp cùng thú hồn uy lực thật lớn, nhưng mơ hồ nhìn qua Thanh Long vẫn chiếm thượng phong một ít. Phanh phanh, xa giữa không trung, cự vĩ quất ngang, trực tiếp đánh bay thân thể cao lớn của Hắc Hùng, máu tươi phun ra, thân hình khổng lồ của hắn rơi xuống đất khiến đất rung núi chuyển, như sơn băng điện liệt, mặt đất nứt nẻ. Phanh phanh, huyết mị cũng bị đánh bay, bọn họ bị chân khí của Thanh Long áp chế, thực lực không đạt tới thời kỳ toàn thịnh, vì vậy công kích không bằng lúc trước. Ngao, Tiểu Long liên tục rít gào, đối chiến cùng Thanh Long kia hắn chỉ có thể vất vả kháng cự, thỉnh thoảng còn rúc vào trong Huyền Vũ Thần Xác tránh né, mà người kia cũng không làm gì được hắn. Huyền Vũ Thần Xác, tại sao lại như vậy? Sắc mặt trung niên kia thật khó xem, công kích mãi không có kết quả, hắn cũng không có biện pháp, lại không cách nào phá vỡ Huyền Vũ Thần Xác, hắn không biết nghiệt xúc kia làm sao có được bảo vật này, tựa hồ còn tới cửu giai, lại có thêm uy áp linh hoàng khí thiên cấp, làm thực lực của hắn bị ảnh hưởng không ít. Thanh Long hoàng tộc, không gì hơn cái này, lui đi. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, thừa lúc đại hồn anh bổ ra một đao, thân ảnh đã xuất hiện trên đầu Thanh Long. Thanh Long hoảng hốt, cự vĩ ngoan độc quất ra, muốn tránh né đã không còn kịp nữa, mà công kích của nhân loại này thật sự vô cùng khủng bố. Suy lạp, hai tay Lục Thiếu Du đẩy tới, hai đạo tử kim huyền lôi giáng xuống, trực tiếp oanh kích lên đầu Thanh Long, cùng một thời gian cự vĩ cũng đánh lên người Lục Thiếu Du, đem không gian quanh thân hắn thổi quét tán phát. Oanh long long, trong tiếng nổ kinh thiên, thân thể Thanh Long bị Lục Thiếu Du đánh rơi xuống đất. Phốc, Thanh Long phun máu, mà thân thể hắn nện xuống ngọn núi phía trước Phi Linh Môn, trực tiếp san bằng thành bình địa. Thân hình Lục Thiếu Du bị đánh trúng, Lục Thiếu Du cũng bị nện thẳng xuống đất, đất rung núi chuyển, dưới đất hiện ra động sâu, đá vụn kích tán. Phanh, Thanh Long trên bầu trời rít gào một tiếng, hung hăng va chạm vào thân thể sát phá quân lập tức bị đánh bay, khóe môi rỉ máu, tu. Vũ Tôn Tam Trọng có thể đối chiến lâu như vậy đã không dễ dàng. Nghiệt xúc, khi Thanh Long định truy kích sát phá quân, đại hồn anh nháy mắt như quỷ mị xuất hiện sau lưng sát phá quân, chém thẳng xuống một đao, huyết sắc đao mang chém vỡ cả không gian. Ca ca, một đao đánh xuống, Thanh Long phát giác cũng đã không còn kịp nữa, thân hình cấp tốc tránh né, nhưng vì quá mức khổng lồ cho nên bị chém trúng, một mảnh long lân trực tiếp nứt nẻ, trên lưng truyền ra đau đớn kịch liệt. Ngao, Thanh Long thảm thống rít gào một tiếng, lao thẳng về hướng đại hồn anh, thân hình thật lớn phá hủy không gian, uy thế kinh người. Ta kháo, trong nháy mắt âm thanh Lục Thiếu Du chợt vang lên, từ trong hố to bay ra hai đạo tử kim huyền lôi bắn tới. Suy lạp, đại hồn anh cùng bản thể phối hợp vô cùng ăn ý, hai đạo tử kim huyền lôi bạo lướt, ầm ầm chấn khai không gian xung quanh, trực tiếp công kích thẳng vào bụng Thanh Long. Thực lực Thanh Long này không yếu, nháy mắt cảm nhận được khí tức, cũng biết vừa rồi đồng bạn bị lôi điện màu tím kia oanh kích trọng thương, không dám có chút khinh thường, thân thể to lớn nhanh nhẹn tránh khỏi hai đạo lôi điện công tới, tốc độ thật hiếm thấy. Nhưng Thanh Long thật không ngờ mức độ ăn ý giữa bản thể cùng đại hồn anh đã vô cùng nhất trí, hai người chính là một thể. Khi Thanh Long vừa tránh khỏi tử kim huyền lôi công kích, đại hồn anh đã sớm xuất hiện trên đầu Thanh Long, tựa hồ đã sớm tính được đường lui của hắn. Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm, đại hồn anh thúc giục huyết lục, đao mang bùng nổ, liên tiếp bảy đao phá không nháy mắt bao vây Thanh Long, không gian không ngừng nứt vụn. Ngao, Thanh Long rít gào, thân thể đau đớn, đao kỹ khủng bố làm long lân nứt nẻ, trong đó bảy đao khủng bố nhất trực tiếp cắt vỡ long lân, máu tươi tuôn ra. Thanh Long hoàng tộc, ta kháo, hôm nay bổn công tử ngược các ngươi cho xem. Bản thể Lục Thiếu Du lăng không bay lên, trong tay lại đánh ra hai đạo tử kim huyền lôi hướng thẳng vào đầu Thanh Long. Phanh phanh, tử kim huyền lôi giáng xuống, đỉnh đầu Thanh Long xui xẻo kia lập tức bốc khói, thân hình khổng lồ ầm ầm nện xuống, lại thêm một ngọn núi bị san thành bình địa. Phanh phanh, cùng một thời gian Bàn Vân cùng Long Linh cũng bị đánh bay. Nghiệt xúc, các ngươi cũng cút ngay cho ta. Thanh Long rít gào, khí thế kinh người. Áp chế Bàn Hủy cùng Xích Viêm cũng không cần phát huy hoàn toàn thực lực. Thân hình Thanh Long phá vỡ hư không, hung hăng va chạm thẳng vào người Xích Viêm cùng Bàn Hủy. Oanh long long, thân thể Xích Viêm cùng Bàn Hủy nháy mắt rơi xuống đất, sơn băng điện liệt, mặt đất nứt nẻ lan tràn như mạng nhện. Thanh Long hoàng tộc, hôm nay bổn công tử cho các ngươi biến thành côn trùng. Thân ảnh Lục Thiếu Du nhanh như chớp xuất hiện trước mặt đầu Thanh Long thứ ba kia, quát lớn một tiếng, song trưởng trầm xuống, hư ảnh kim long xoay quanh. Trong khoảnh khắc hóa trưởng thành quyền, thiên địa năng lượng hội tụ, hai đạo quyền ấn ầm ầm bay ra. Long ảnh tí, ngao, chỉ nháy mắt hai đầu hư ảnh hoàng kim cự long bắn ra, uy thế kinh người, như phúc phú phiên vân, song long xuất hải, hung hăng đánh thẳng vào người Thanh Long. Đầu Thanh Long kia cũng không e sợ, thân hình khổng lồ cuồn cuộn, lập tức lao tới. Oanh oanh, cả không trung như khựng lại, quang mang chói mắt bộc phát, thanh mang kim mang tung tóe trời cao. Ngay sau đó một tiếng sấm sét nổ tung chân trời, năng lượng phong bạo cực kỳ kinh khủng nháy mắt thổi quét khắp xung quanh. Thân hình Thanh Long bị đánh bay, hai đạo long ảnh tí đồng thời công tới chẳng khác gì hai lục thiếu du xuất thủ, thân hình khổng lồ liên tiếp thối lui, nhưng cũng không bị thương, lực phòng ngự khủng bố vô cùng. Chương 2027, cuồng bạo ngược long. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hưu, cùng một thời gian đại hồn anh ầm ầm giáng xuống một đao, chân khí kinh người. Tử kim huyền lôi, lăn xuống đi, cơ hồ cùng một thời gian, song trưởng lại tung ra, tử kim huyền lôi bắn tới, hung hăng vỡ áp về hướng Thanh Long. Oanh long long, công kích khủng bố bay tới, Thanh Long không dám khinh thường, một đạo long chảo bay ra ngăn cản. Suy lạp, đồng thời đao mang cùng tử kim huyền lôi đều đánh lên người Thanh Long, kinh khí khủng bố bao phủ phạm vi mấy ngàn thước xung quanh. Thân hình Thanh Long nện xuống đất, lại một đỉnh núi bị san bằng. Phốc, Thanh Long phun ra ngụm máu tươi, mặc dù lực phòng ngự cường hãn, nhưng còn chưa đủ kháng cự công kích biến thái điên cuồng của Lục Thiếu Du. Phốc, vào lúc này Lục Thiếu Du vừa bị chảo ấn đánh trúng, không gian xung quanh xé mở, rốt cục không thể chống lại được, miệng phun máu tươi. Sắc mặt Lục Thiếu Du tái nhợt, một loạt công kích điên cuồng cũng cần năng lượng khổng lồ, tiêu hao như vậy ngay cả Lục Thiếu Du cũng không thể chống đỡ, huống chi bản thân hắn cũng thừa nhận công kích của đối phương, mặc dù bất diệt huyền thể cực kỳ cường hãn, nhưng không thể hoàn toàn phòng ngự. Khi Lục Thiếu Du phun ra ngụm máu tươi, ngược lại trong lòng dễ chịu hơn một chút, hắn có bất diệt huyền thể cho dù gặp phải công kích khủng bố như vậy cũng không thật sự thương tổn được hắn. Phanh phanh, nhưng đúng ngay lúc này, xa giữa không trung, Thanh Long đang đối chiến với Bôn Lôi Thiên Hổ cùng hai linh hồn phân thân đột nhiên lao thẳng tới, dùng thân hình khổng lồ trực tiếp va chạm thú hồn bị chấn động có chút hư ảo. Phốc, thú hồn bị thương, trực tiếp ảnh hưởng tới Lục Thiếu Du, hắn lại phun ra máu tươi. Suy, ngay nháy mắt đại hồn anh lao thẳng tới, đao mang bạo phát. Lão đại, nhìn thấy lão đại phun máu tươi, Tiểu Long có chút sốt ruột, mặc dù hắn biết rõ lực phòng ngự của lão đại, nhưng lực phòng ngự của Thanh Long cũng vô cùng khủng bố. Oanh long long, Tiểu Long vừa phân tâm, liền bị một quyền của trung niên nhân mang theo long uy thật lớn nện xuống, bí văn lưu chuyển, thân hình Tiểu Long nhanh như chớp rúc vào trong huyền vũ thần xác, lại bị nện xuống đất. Phanh phanh, Tiểu Long rơi xuống đất, mặt đất nổ tung, đất rung núi chuyển, nhưng thân hình lập tức nhảy lên, đầu vươn ra khỏi huyền vũ thần xác, tựa hồ không có trở ngại nhưng thần sắc có chút suy yếu. Đồ khốn, nhân loại hèn mọn, vậy đối phó ngươi trước. Không làm gì được Tiểu Long, trung niên nhân nhìn thấy Lục Thiếu Du đánh trọng thương ba hộ pháp hình đường, sắc mặt lạnh lùng lao thẳng về phía hắn, một đạo chảo ấn thổi quét bay ra, không gian vặn vẹo như muốn vỡ vụn. Thật mạnh, Lục Thiếu Du có thể khẳng định, uy lực kia chẳng khác gì lực công kích của linh tôn lục trọng tiếp cận thất trọng, người kia hẳn là bát giai trung kỳ sắp tới hậu kỳ. Nhất thời Lục Thiếu Du cảm giác bị áp chế, đây là áp chế giai vị, hắn không thể thoát khỏi, mà Tiểu Long có thể đối kháng lâu như vậy cũng là hắn khiếp sợ. Nhân loại hèn mọn, ngươi làm sao có thể đối kháng Thanh Long hoàng tộc? Chảo ấn đi tới trước người Lục Thiếu Du, vặn vẹo không gian áp chế, không gian đã bị xoắn nát vụn. Khóe môi Lục Thiếu Du nhếch lên, trong tay hiện ra một viên cầu xích hồng sắc, lớn cỡ nắm tay trẻ con, trong suốt như lưu ly, lại có năng lượng hỏa hệ quanh quẩn. Ta kháo, không cho ngươi chút giáo huấn nhìn xem, ngươi cứ dám hung hăng càn quấy như vậy. Âm thanh truyền ra, viên cầu đột nhiên bắn tới. Viên cầu xích hồng sắc chính là liệt diễm phần tôn đạn mà ngũ sư thúc cùng kỳ tôn giả tặng cho hắn. Theo lời cùng kỳ tôn giả, chỉ dùng một viên muốn làm trọng thương vũ tôn thất trọng tuyệt đối không vấn đề. Nếu vũ tôn thất trọng yếu một chút, có thể đánh chết. Lục Thiếu Du vốn không muốn lãng phí bảo vật như vậy, nhưng người của Thanh Long hoàng tộc thật quá mạnh mẽ, hắn cũng thật sự nổi giận, phải cho đám người này một lần kinh sợ tuyệt đối. Đi, liệt diễm phần tôn đạn bay ra. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, viên cầu lưu lại xích hồng sắc tàn ảnh, uyển như tia chớp bắn về hướng trung niên nhân. Cả không gian vô hình chung tràn ngập năng lượng nóng cháy, vô cùng quỷ dị. Gì, trung niên nhân lập tức cảm giác được năng lượng hỏa hệ dày đặc tràn tới, khiến cho tim của hắn đập mạnh. Đây là, cảm giác được biến hóa, trung niên nhân ngẩng đầu nhìn hồng mang nóng cháy đang bay qua, năng lượng nóng rực ngày càng bành trướng vô cùng khủng bố, không gian run lên, sắc mặt hắn đầy vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ. Đó là cái gì? Cảm giác được chân khí năng lượng hỏa hệ hùng hậu, trung niên nhân kinh hãi, trong mắt tràn ngập vẻ bất an. Không xong, trung niên nhân quát lớn một tiếng, chân khí nguy hiểm tuyệt đối, hắn làm sao còn nghĩ tới Lục Thiếu Du, thân ảnh như quỷ mị trốn tránh, xé rách không gian thối lui. Nhưng dù hắn xé rách không gian cũng không kịp đào thoát, viên cầu ầm ầm xuất hiện ngay trên đầu của trung niên nhân. Bảo, bàn tay Lục Thiếu Du áp xuống, xích hồng sắc quang mang chướng lớn, năng lượng hỏa hệ đã tăng lên tới mức khủng bố, cả không gian ngàn thước vặn vẹo gãy vụn, năng lượng phong bạo hỏa hệ bắt đầu thổi quét. Ngay sau đó là một tiếng nổ tung kinh thiên động địa, vang vọng dựng lên như sấm rền cuối chân trời. Ngao, chỉ nháy mắt trung niên nhân đã hóa thành bản thể, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Oanh long long, liệt diễm phần tôn đạn hoàn toàn nổ tung, ba đầu thanh long bị trọng thương cũng vội vàng né tránh. Oanh oanh oanh, âm thanh như sấm sét vang vọng, không gian nứt toác, đoàn ma vân dựng cao trên bầu trời, bao phủ cả không gian, năng lượng nóng cháy phóng thích, hóa thành biển lửa ngập trời, trực tiếp vây khốn trung niên nhân vừa hóa thành bản thể kia. Khi hết thảy đều khôi phục trở lại, không trung như sơn băng địa liệt, thật nhiều đỉnh núi bị thổi quét, trực tiếp san thành bình địa, mặt đất nứt nẻ, đá vụn kích tán, năng lượng kinh khí khủng bố tàn sát bừa bãi, trong mắt mọi người còn tràn ngập vẻ kinh hãi. Phanh, không gian vặn vẹo nóng cháy, một đầu thanh long hung hăng nện xuống đất, sau đó là một mảnh long huyết tuôn xuống như mưa, mặt đất chao đảo như vỡ tung, bị nện thành một khe rãnh chẳng khác gì một con sông lớn. Phốc, Lục Thiếu Du lại phun ra máu tươi. Thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ cùng hai linh hồn phân thân còn có đại hồn anh đang vây công một đầu thanh long. Thanh long nhìn thấy thanh long đầu lĩnh bị công kích, lập tức toàn lực công tới, thân hình đại hồn anh bị đánh tan. Lúc này Lục Thiếu Du đã tiêu hao gần như cạn kiệt, miệng lại phun ra máu tươi. Thu, Lục Thiếu Du đành thu hồi linh hồn phân thân cùng đại hồn anh, nếu để linh hồn phân thân bị thương, hậu quả sẽ nghiêm trọng, cho nên hắn không dám mạo hiểm. Hết thảy dần yên tĩnh trở lại, ngay cả vài thanh long cũng yên tĩnh. Bốn thanh long đã có ba tên vô cùng thê thảm, ánh mắt mọi người lập tức nhìn chằm chằm vào thanh long đầu lĩnh. Trưởng môn vừa ném ra vật gì, thật quá kinh khủng. Toàn bộ cường giả phi linh môn đều nuốt nước bọt, một màn kinh khủng vừa rồi làm họ rùng mình. Chương 2028, Thánh Tôn phát huy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đồ khốn, nhân loại đáng chết, ta không tha cho ngươi. Từ trong hố sâu thật lớn đột nhiên truyền ra tiếng quát, một giây sau một thân ảnh khổng lồ phóng lên cao. Ngao, mọi người lập tức nhìn lên, trong lòng vô cùng khiếp sợ, công kích khủng bố như vậy mà đầu thanh long kia vẫn chịu đựng được, lực phòng ngự thật sự không thể tưởng tượng. Nhưng tuy khiếp sợ vẫn có chút đồng tình, bởi vì đầu thanh long kia mặc dù chống cự được công kích, toàn thân lại vô cùng thê thảm, bị thương nặng hơn cả ba đầu thanh long kia, long lân cháy đen, lớp vảy nứt nẻ, có dấu vết bị lửa thiêu cháy, không ít vảy vỡ nát, da chóc thịt lạn, máu tươi đầm đìa. Long giác của hắn vỡ ra, long tu thần thái sáng lạn lúc này bị thiêu hủy cháy đen, cự vĩ còn thiếu mất một khối. Phòng ngự thật mạnh, trong lòng Lục Thiếu Du rung động, không nghĩ tới uy lực công kích như vậy lại làm cho người kia bị thương nặng mà thôi, đủ chứng minh thanh long hoàng tộc thật sự khủng bố. Lão đại, huynh không sao chứ? Tiểu Long đã đi tới bên người Lục Thiếu Du hỏi. Không sao, đệ có sao không? Lục Thiếu Du hỏi, đệ cũng không sao, con trùng kia cũng không làm gì được đệ. Ánh mắt Tiểu Long hung hăng chừng hướng đầu thanh long, nói. Lão đại, tốt nhất là bắt giữ hắn. Được, Lục Thiếu Du gật đầu, Tiểu Long muốn bắt người hẳn là muốn hỏi tin tức của mẫu thân, hỗn trướng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đầu thanh long rít gào, nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của Lục Thiếu Du. Không buông tha ta, ngươi có tư cách sao, chẳng lẽ quên mùi vị vừa rồi hả? Lục Thiếu Du ngẩng đầu nói. Đồ khốn, thanh long hoàng tộc sao có thể bị nhân loại hèn mọn nhỏ bé như ngươi vũ nhục, hôm nay ta tuyệt đối không buông tha ngươi. Thanh long quát lớn một tiếng. Long ngâm vang rền, ngao, long ngâm xuyên thấu không gian, âm thanh khác hẳn hoàng kim yêu long viễn cổ, thiên độc yêu long, quỳ long như hoa, âm thanh của ba chủng tộc kia chỉ có thể xem như tiếng khóc của long, mà âm thanh của thanh long hoàng tộc nghe như tiếng cười, xuyên thấu không gian, nương theo sau một cỗ long uy thật lớn lan tràn. Ngao, bốn thanh long khác cũng rít gào xoay quanh, ánh mắt dữ tợn rơi lên người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười lạnh, nhìn dáng vẻ hắn phải dùng khởi tử hồi sinh đan mới được. Lão đại. Tiểu Long quay đầu nhìn qua Lục Thiếu Du, giao cho lão đại là được rồi. Lục Thiếu Du nói, tâm thần xâm nhập vào giới chỉ còn lại một viên. Khởi tử hồi xuân đan cuối cùng, nhân loại hèn mọn, hôm nay ta tuyệt không buông tha ngươi, ai cũng không thể khiêu khích thanh long hoàng tộc, ngươi nhất định phải trả giá thật nhiều. Năm đầu thanh long rít gào lao tới, long ngâm ngập trời. Ta kháo, bổn công tử cũng không khách khí. Tâm thần Lục Thiếu Du tập trung lên khởi tử hồi xuân đan. Mặc dù chỉ dùng thêm một viên liệt diễm phần tôn đạn là có thể giải quyết nhóm thanh long này, nhưng giá trị của nó còn vượt hơn khởi tử hồi xuân đan. Nếu thật sự đánh chết nhóm thanh long, Lục Thiếu Du cũng có chút bận tâm, không phải sợ hãi mà chỉ ngại đưa tới tai họa ngập đầu cho phi linh môn mà thôi. Ngao, năm đầu thanh long rít gào, trộn vỡ hư không lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Suy, trong tay Lục Thiếu Du hiện ra viên khởi tử hồi xuân đan cuối cùng. Nhưng đúng ngay lúc này, từ bên trong phi linh môn truyền ra một tiếng gầm lớn. Đồ khốn, đệ tử lão tử há cho phép mấy con trùng tử động tới sao, khi dễ lão tử đã chết rồi à? Âm thanh gầm lớn bá đạo tuyệt luân vang vọng trời cao. Suy, không gian vỡ ra, một thân ảnh cao ngất trực tiếp xuyên qua không gian xung quanh xuất hiện, thân ảnh già nua, có vẻ hư ảo, nhưng khi thân ảnh kia xuất hiện, một cỗ uy áp cường hãn đột nhiên buông xuống, sắc mặt mọi người đều tái nhợt, vô hình chung cảm giác linh hồn bị áp chế. Trong mắt năm đầu thanh long tràn ngập kinh hãi, uy áp khổng lồ đột nhiên xuất hiện khiến linh hồn bọn hắn đều run rẩy, thậm chí linh hoàng khí cũng không ngăn chặn được chân khí của đối phương. Sư phụ, chỉ nháy mắt khuôn mặt Lục Thiếu Du run lên, lập tức lộ ra ý cười, thu lại khởi tử hồi xuân đan vào giới chỉ. Chỉ là mấy đầu đại trùng, cũng dám ra tay với đệ tử của ta, lão tử còn chưa chết đâu. Thân ảnh hư ảo vừa xuất hiện, một âm thanh quát lạnh truyền ra, khí phách tràn ngập vang vọng cả không trung. Đồng thời trong tay thánh thủ linh tôn hiện lên một khối ngọc thạch trôi nổi lưu quang, một cỗ năng lượng quỷ dị quanh quẩn, chính là linh ngọc sàng. Mấy đại trùng tử, cút xuống cho ta. Âm thanh thánh thủ linh tôn vô cùng bá đạo, chân khí lan tràn làm hồn anh các cường giả đều rùng mình. Thân ảnh thánh thủ linh tôn bước lên một bước, linh ngọc sàng bay ra. Nháy mắt lưu quang đại thịnh, linh ngọc sàng hóa thành một khối ngọc lớn mấy ngàn thước, không gian đều bị che phủ, không ngừng vặn vẹo, một cỗ chân khí cường hãn cực hạn nhất thời lan tràn. Đây là, cảm giác được khí tức kia, Lục Thiếu Du rung động, chân khí của linh ngọc sàng khác hẳn ngày thường, cực kỳ tương tự huyễn ảnh thanh vũ dực cùng tử lôi huyền đỉnh, khí tức mang theo lực hủy diệt khiến người sợ hãi. Thần khí, linh ngọc sàng của sư phụ nguyên lai là thần khí. Giờ khắc này trong lòng Lục Thiếu Du run lên, khí tức kia chính là thần khí, hắn chưa từng nghĩ tới linh ngọc sàng lại là thần khí. Năm đầu thanh long bị áp chế, thân thể cứng ngắc, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Oanh long, chỉ tích tắc linh ngọc sàng mang theo xu thế phá không, ầm ầm đập lên năm đầu thanh long khổng lồ, lực lượng ngập trời đổ xuống, khe không gian chợt lóe rồi biến mất. Phanh phanh, không gian liên tiếp phá vỡ, hào quang linh ngọc sàng bắn tung tóe chói mắt, làm người không dám nhìn thẳng. Oanh long long, đất rung núi chuyển, mặt đất run rẩy, linh ngọc sàng khổng lồ trực tiếp đem năm đầu thanh long nện xuống đất, vài ngọn núi lớn bị san thành bình địa. Trời ạ, à, những người đứng bên ngoài nhìn thấy ngây người trợn mắt, không dám tin tưởng. Vào lúc này năm đầu thanh long từ cổ tới đuôi đều bị linh ngọc sàng ép xuống đất, mặt đất biến thành cả một hố sâu cực lớn vuông vức. Mà lúc này năm đầu thanh long bị nện oằn cả thân thể, không biết có bị nện bẹp hay không. Phốc, chỉ nháy mắt cả năm thanh long đều phun máu tươi, đem cả đỉnh núi phía trước hoàn toàn nhuộm đỏ. Thật mạnh, vô số tiếng than thở sợ hãi vang lên, mọi người hít sâu một hơi, đây chính là năm đầu thanh long khủng bố, nhưng đối diện với thân ảnh thương lão kia lại không chịu nổi một kích, hoàn toàn không lực đánh trả. Hô, người của phi linh môn hít sâu một hơi, mồ hôi ướt đẫm, những vị cường giả trong bổn môn cũng nghe nói qua thân phận của thánh thủ linh tôn, vị này chính là người sáng lập thánh linh giáo, là sư phụ của trưởng môn, nhưng chưa từng chứng kiến thực lực của vị siêu cấp cường giả này. Phi linh môn đúng là cường giả như mây a, chẳng lẽ vị này chính là thánh thủ linh tôn trong lời đồn đãi sao? Chương 2029, nhị công chúa hiện thân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thanh linh tôn giả cùng hỏa thử tôn giả nhìn thân ảnh thương lão trên không, tràn đầy khiếp sợ. Đúng là sư phụ, rất nghiêu bức. Lục Thiếu Du lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ ra tay, nuốt nước bọt, trong lòng vô cùng chấn động, thực lực của sư phụ vô cùng bá đạo, không hổ là vị cường giả đứng đầu tung hoành đại lục ngày trước, chỉ dùng một khối ngọc đã chụp bẹp năm đầu thanh long. Vào lúc này ở xa xa viễn không, đột nhiên có hai đạo khí tức khẽ dao động. Năm đầu thanh long bị nện dưới linh ngọc sàng, thân hình khổng lồ không thể nhúc nhích chút nào. Trong mắt lộ vẻ kinh hãi, bọn hắn thật sự không biết trong phi linh môn còn có vị cường giả như thế. Thiếu chủ, không sao chứ? Hắc Phú lặng yên xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Du, quan tâm hỏi. Hắc Phú thúc, ngài lẽ ra nên sớm xuất hiện một chút chứ, ta đều sắp chết ngài mới tới. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ cười nói, ngươi cũng đâu có việc gì, nhìn ngươi cũng không có hại. Hắc Phú nói, đồ khốn, thanh long hoàng tộc thì giỏi lắm hay sao, đừng ở trước mặt lão tử hung hăng càn quấy. 7.000 năm trước lão tử cũng đã không sợ, hiện tại cũng thế. Thánh thủ linh tôn lạnh lùng nói, ánh mắt đảo qua viễn không. Hai người các ngươi xem đủ rồi chưa, có phải để ta giết mấy đại trùng tử này mới chịu đi ra không? Còn có cường giả khác sao? Lục Thiếu Du cả kinh, hắn không hề cảm giác được khí tức, chỉ sợ thực lực hai người kia vô cùng khủng bố. Ha ha, mấy trùng tử này muốn giết thì giết đi, ta tuyệt đối không có ý kiến. Một tiếng cười to vang vọng trời cao, suy... Một thân ảnh hùng vĩ xuất hiện, bộ dáng chừng 40 tuổi, trường bào màu đen, khuôn mặt tuấn lãng, người này vừa xuất hiện một cỗ thiên địa năng lượng hội tụ, khí thế bàng bạc không ngừng lan tràn. Uy áp buông xuống, cỗ uy áp này còn mạnh mẽ hơn năm đầu Thanh Long, các yêu thú có mặt đều có cảm giác như muốn thần phục. Thật mạnh, đây là thân thể yêu thú, chẳng lẽ? Sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến, chân khí của người này mạnh mẽ, có thể so sánh với một trong những siêu cấp cường giả mà hắn từng gặp qua, tuy chưa đạt tới trình độ như Cùng Kỳ Tôn giả, Bạch Long Tôn giả cùng Kim Lang Tôn giả, nhưng uy thế lại không kém bọn họ, nếu động thủ cũng phải ngang ngửa, theo chân khí mà xem chính là một đầu yêu thú mà không phải nhân loại. Tiểu Long đã hóa thành hình người, khi nhìn thấy thân ảnh hùng vĩ trên không trung, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc, làm hắn không khỏi run lên. Uy áp thật mạnh, chẳng lẽ là một trong tứ đại thú hoàng tộc? Lục Thiếu Du nhủ thầm, người kia vừa xuất hiện liền nhìn qua Tiểu Long, ánh mắt không ngừng đánh giá. Nếu ta không đoán sai, vị này chính là thánh thủ linh tôn từng tung hoành đại lục năm xưa đi, không nghĩ tới chỉ còn là linh hồn thể mà uy thế vẫn như xưa. Một âm thanh yêu kiều thản nhiên truyền tới, âm thanh vừa rơi xuống, không gian xung quanh chợt nhoáng lên, một thân ảnh xinh đẹp uyển chuyển bước ra, nàng vừa xuất hiện liền mang theo uy áp thật lớn, không gian xung quanh nhộn nhạo, làm linh hồn người run rẩy. Thân ảnh vừa xuất hiện, nhìn thấy năm đầu Thanh Long bị nện dưới lòng đất, khẽ nhíu mày phất tay, một cỗ năng lượng vô hình khuếch tán, không gian đột nhiên run lên, năng lượng lập tức lan tràn. Tu vi bọn hắn không tinh, đã nhờ chỉ giáo, để cho ta lãnh giáo các hạ một phen thế nào. Nữ tử vừa nói, năng lượng bàng bạc đổ ập về hướng thánh thủ linh tôn. Ngao, một tiếng long ngâm vang vọng trên trời cao, linh nguyên lan tràn, hóa thành đầu Thanh Long ngũ trảo khổng lồ, long uy tràn ngập khắp cả không gian. Tiểu nữ Oa Nhi, có chút bổn sự, khuôn mặt thánh thủ linh tôn thoáng biến hóa, thủ ấn kết xuất, năm ngón tay khẽ nắm lại, linh ngọc sàng bay lên ngăn cản hư ảnh Thanh Long đang rít gào, đôi bên ầm ầm va chạm lẫn nhau. Ngao, trong nháy mắt linh ngọc sàng va chạm cùng hư ảnh Thanh Long, hư ảnh xâm nhập vào trong linh ngọc sàng, như phá không biến mất. Khi hư ảnh đã hoàn toàn xuyên vào trong linh ngọc sàng, hào quang linh ngọc sàng chợt ảm đạm, chung quanh tản ra khe không gian tối đen, lại một tiếng nổ tung thật lớn truyền ra. Oanh oanh oanh, không gian liên tục nổ lớn, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, những ngọn núi bên dưới nứt nẻ, không gian xung quanh hoàn toàn sôi trào. Hừ, đồng thời thánh thủ linh tôn cũng thối lui vài bước, linh ngọc sàng thu nhỏ lại, xoay quanh trên bàn tay thánh thủ linh tôn. Đặng đặng, cùng lúc đó nữ tử cũng run lên, lập tức lảo đảo lui ra sau mấy bước. Sư phụ, ngài không sao chứ? Lục Thiếu Du kinh hoàng vội vàng lao tới bên người thánh thủ linh tôn. Không có chuyện gì, thiên phú công kích của Thanh Long hoàng tộc thật đáng sợ, cũng may có linh ngọc sàng. Thánh thủ linh tôn nói, thân ảnh càng hư ảo hơn, một kích kinh khủng vừa rồi thật sự quá cường hãn. Lục Thiếu Du yên tâm, nhìn qua nữ tử kia, đó là một thân ảnh uyển chuyển tới cực hạn, như tiên tử xuất trần, phong hoa tuyệt đại, bạch y như tuyết, cao quý vô song, đôi mắt thâm thúy như có thể nhìn thấu hết thảy. Lục Thiếu Du nhận ra được nàng là nữ tử tuyệt mỹ từng cứu mình thoát khỏi tay phó giới chủ linh vũ giới trước kia. Vừa nhìn thấy nữ tử, sắc mặt Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng đại biến, họ từng gặp nàng, mà người kinh ngạc nhất chính là Dương Quá. Thật đẹp, các mỹ nữ trong phi linh môn nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ trên không trung, không tự chủ được tán thán. Nhị công chúa, năm đầu Thanh Long đẫm đầy máu tươi hóa thành hình người đi tới bên cạnh nữ tử cung kính hành lễ. Lui ra đi, nữ tử thản nhiên phất tay nói. Không hổ là thánh thủ linh tôn, thần khí như vậy cũng khó gặp, nhưng nếu ngươi không có thần khí thì cũng không làm được như thế. Nữ tử thản nhiên nói, ánh mắt lướt qua linh ngọc sàng trong tay thánh thủ linh tôn. Tiểu nữ Oa Nhi, nếu bản tôn không phải linh hồn thể, hết thảy thực sự sẽ khác hẳn, các ngươi đi thôi, có bản tôn ở đây, dù là ngươi cũng không mang tiểu gia hỏa này đi được. Thánh thủ linh tôn nói, nhị công chúa, nhất định phải mang nhiệt xúc này về, đây là trưởng lão trong tộc quyết định. Trung niên đầu lĩnh nói, lớn mật, các ngươi sao dám gọi nhiệt xúc, lần sau để ta nghe được tuyệt không tha cho các ngươi. Nữ tử quay đầu lại lạnh lùng quát, tỷ tỷ, ngươi rốt cục đã tới, ta tìm ngươi tìm thật lâu. Nhưng đúng ngay lúc này thân ảnh Dương Quá chợt phóng lên cao, ánh mắt ướt át, lăng không đi về hướng nữ tử kia. Ngươi nhận lầm người rồi. Nữ tử tuyệt mỹ nhìn Dương Quá, khẽ nhíu mày, dáng vẻ như không nhận ra hắn. Tỷ tỷ, ta làm sao nhận sai được, vì sao ngươi không để ý tới ta, có phải ta làm ngươi tức giận? Dương Quá run rẩy hỏi, thật to gan, nếu ngươi còn nói bậy đừng trách ta không khách khí. Nữ tử nhíu mày, có chút tức giận nói, tỷ tỷ, vì sao ngươi không để ý ta, ta đã làm sai chuyện gì sao? Chương 2030, ai có tự tin? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dương Quá đi tới, đôi mắt ướt át như nhi đồng phạm sai lầm. Tỷ tỷ, ngươi có biết ta rất nhớ ngươi hay không? Lớn mật, dám cản rỡ trước mặt nhị công chúa. Trung niên nhân hét lớn một tiếng, trừng mắt nhìn Dương Quá. Đại ca, có phải ngươi nhận lầm người rồi hay không? Lục Tâm Đồng cùng Lục Thiếu Du đi tới bên cạnh Dương Quá, Lục Tâm Đồng sợ hắn gặp nguy hiểm liền đưa tay kéo hắn ra sau. Lục Thiếu Du nhìn nữ tử, ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Ta làm sao nhận sai được, sẽ không, sẽ không. Dương Quá cũng không dãy giụa, thân hình run rẩy nói. Trung niên nhân nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt vô cùng kiêng kỵ, nói. Nhị công chúa, Nhiệt trưởng lão trong tộc đã căn dặn, nhất định phải mang hắn trở về, cho dù là nhị công chúa cũng không thể làm trái mệnh lệnh. Ta làm việc, không cần các ngươi khoa tay múa chân. Tiểu tử, theo ta trở về một chuyến đi. Ha ha, buồn cười, có ta ở đây, ngươi cảm thấy Thanh Long tộc các ngươi có thể mang người đi hay sao? Đại hán hùng vĩ cười lớn nói, dáng vẻ vô cùng bá đạo. Quyền Vũ, tiểu gia hỏa này là người của Thanh Long tộc, nhất định mang về. Nữ tử nhìn qua đại hán áo đen, lãnh đạm nói. Long Yên, tiểu gia hỏa này làm sao là người của Thanh Long tộc, ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng, người cũng do ta mang đi. Đại hán thản nhiên nói, lại nhìn qua tiểu long, tiểu tử kia, đi theo ta, có ta ở đây ngươi sẽ được an toàn, Thanh Long tộc cũng không làm gì được ngươi. Ngươi là ai? Tiểu long thoáng do dự hỏi. Quyền Vũ, có ta ở đây, tuyệt đối không giao người cho ngươi. Ánh mắt nữ tử trầm xuống nói, hừ, hôm nay ta nhất định phải mang tiểu gia hỏa đi cùng, ngươi ngăn cản không được. Đại hán áo đen lạnh lùng nói, khí thế lập tức lan tràn. Cho ta xem thử, mấy năm nay ngươi có tiến triển gì? Ánh mắt nữ tử trầm xuống, đột nhiên vươn tay vỗ thẳng về hướng đại hán, không gian vặn vẹo, một đạo trưởng ấn bắn ra, tựa hồ như cố ý ra tay, nhưng không biết trong lòng suy nghĩ chuyện gì. Cũng cho ta nhìn xem mấy năm nay thực lực của ngươi đã tới tình trạng nào. Đại hán hét lớn một tiếng, một đạo trưởng ấn ầm ầm bay ra. Hai đạo trưởng ấn khoảnh khắc va chạm lẫn nhau. Cũng không nghe âm thanh nổ tung kinh thiên động địa, chỉ thấy trong nháy mắt va chạm hào quang tán phát chói mắt, không gian lốc xoáy hình thành một động sâu tối đen như hắc động. Ca ca, không gian xung quanh động sâu nứt vụn thành từng khúc, hắc mang làm linh hồn người phủ phục. Suy, năng lượng ngập trời nháy mắt bị hút vào trong động sâu biến mất, không gian run lên, hai cường giả khủng bố vừa xong một chiêu. Hừ, Long Yên, thực lực của ngươi cũng không gì khá hơn cả. Đại hán hét lớn một tiếng, chiêu thức biến đổi. Một đạo quyền ấn lập tức bay ra, không gian lại phá nát. Quyền Vũ, ngươi cũng không gì khá hơn ta đâu. Nữ tử chợt quát, tay ngưng thành chảo, lập tức vỡ áp tới. Hiu hiu, chỉ chớp mắt hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, cũng không có âm thanh nổ bạo quá lớn hay năng lượng va chạm vào nhau. Thực lực tu vi của hai người đã tới mức vô cùng khủng bố, không hề lãng phí chút năng lượng nào. Phanh, không gian run rẩy, một trường va chạm, năng lượng quang mang khuếch tán. Đặng đặng. Thân hình cả hai bật lui ra sau mấy bước, mỗi bước đều đạp vỡ hư không, tu vi thực lực vô cùng khủng bố. Ha ha, cũng không kém lắm. Đại hán ổn định thân hình, ánh mắt nhìn chăm chú nữ tử. Ngươi cũng không yếu, nữ tử lảo đảo lui ra phía sau, cũng đã dừng ổn thân hình. Lại đến, hôm nay người nào thắng là có thể mang đi tiểu gia hỏa kia. Đại hán hét lớn một tiếng, trong mắt bắn ra tinh quang, bàn tay nắm chặt, năng lượng cuồn cuộn tràn ngập, lại lao về hướng nữ tử. Vậy xem ai đủ tư cách. Nữ tử nhíu mày, lại vung tay lên, một đạo quang mang vô hình tràn ra, năng lượng bao trùm thổi quét, không gian xung quanh đột nhiên phá nát. Phanh phanh, hai thân ảnh mang theo lực xé rách không gian va chạm lẫn nhau lần nữa, mỗi lần va chạm hào quang lại bộc phát như ánh mặt trời chói chang tán phát. Thật mạnh, đây mới là cường giả tuyệt đối. Lục Thiếu Du nhìn lên không trung nhủ thầm, hắn biết mình không thể theo kịp, chỉ sợ có sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn cùng tứ đại tôn tổ sư thúc là có thể so sánh. Mọi người lui về trong trận. Thánh Thủ Linh Tôn nhìn lên bầu trời, thủ ấn lặng yên kết xuất, không gian giống như xúc địa thành thốn, nháy mắt co rút lại, toàn bộ cường giả phi linh môn đột nhiên rơi vào trong Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận. Các ngươi cứ từ từ mà đánh, ai có tự tin phá vỡ được Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận cùng thần khí trong tay bản tôn thì cứ mang người đi. Âm thanh Thánh Thủ Linh Tôn rơi xuống, hư ảnh run lên, Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng cùng Tiểu Long chỉ cảm thấy không gian khí lưu trước mắt chợt lóe, sau đó đã hiện ra bên trong phi linh môn. Phanh phanh. Trên không trung, năng lượng trầm thấp nổ tung truyền tới, hai người đang giao thủ nháy mắt liền dừng lại. Đại hán hùng vĩ nhìn quang cháo bao phủ cả phi linh môn, thần sắc biến đổi, lập tức cười to nói. Long Yên, người đi phá trận đi, ha ha, ta đi trước. Suy, vừa dứt lời hắn đã xé mở không gian xung quanh, thân ảnh lập tức biến mất không còn nhìn thấy. Nữ tử tuyệt mỹ cũng không ngăn cản hắn, nhìn quầng sáng bao quanh phi linh môn, nhíu mày nói. Đều trở về đi. Nhị công chúa, trưởng lão trong tộc có lệnh, trung niên nhân tựa hồ muốn nói gì, nhưng lời còn chưa dứt đã bị nữ tử cắt đứt. Các ngươi làm mất mặt Thanh Long Hoàng tộc còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ các ngươi có thể phá vỡ đại trận này, hay các ngươi cho mình là đối thủ của Thánh Thủ Linh Tôn? Sắc mặt trung niên nhân run rẩy lên, nhưng không nói thêm lời nào. Đi thôi, nữ tử nhìn về hướng Phi Linh Môn, ánh mắt thở dài, tay vung lên, không gian xung quanh vỡ ra, thân ảnh tiến vào bên trong biến mất không thấy. Sắc mặt năm đại hán thật khó xem, mang theo vẻ oán hận chật vật thê thảm đi theo sau nàng. Tỷ tỷ, nhìn thấy nữ tử rời đi, Dương Quá lập tức lao theo. Đại ca, người bình tĩnh một chút, thân ảnh Lục Thiếu Du chợt lóe, kéo Dương Quá, nhíu mày nói. Người đuổi không kịp đâu, đuổi kịp cũng vô dụng, có lẽ người thật sự nhìn lầm người. Sẽ không mà, ta làm sao có thể nhận lầm, Dương Quá thì thào nói nhỏ, âm thanh có chút khàn đục. Ai, Thánh Thủ Linh Tôn nhìn xa xa, khẽ thở dài, thân ảnh biến mất. Mẹ, con nhất định nhanh chóng tới tìm mẹ. Tiểu Long siết chặt nắm tay, Thanh Long Hoàng tộc rốt cục tìm tới, nhưng hôm nay hắn hoàn toàn không có lực đánh trả, điều này kích thích hắn thật nặng nề. Các đệ tử tản ra đi, không còn việc gì nữa đâu. Lục Thiếu Du lăng không đứng thẳng, âm thanh rơi vào trong tai những đệ tử còn đang thất thần. Lục Thiếu Du xem xét xong thương thế của mọi người, cùng Tiểu Long đi ra sau núi. Chương 2031, Lai Lịch Ngọc Sàng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sư huynh, người không sao chứ? Lục Thiếu Du đi tìm Sát Phá Quân, thương thế của hắn không nhẹ, Thanh Long Hoàng tộc thật sự quá cường hãn. Không có chuyện gì lớn, điều tức 10 ngày nửa tháng sẽ không vấn đề. Sát Phá Quân nói, nhìn vị sư đệ hữu danh vô thực trước mắt, trong lòng vô cùng cảm xúc, ngày trước thanh niên này còn cần mình bảo hộ, nhưng trong thời gian thật ngắn đã trưởng thành tới trình độ này, hiện tại ngược lại tới hắn bảo hộ mình. Vậy sư huynh điều tức đi, trong Phi Linh Môn còn có ta. Lục Thiếu Du nói xong liền đi vào nội đường. Lục Thiếu Du đi vào trong phòng, Thánh Thủ Linh Tôn đang khoanh chân ngồi trên Linh Ngọc Sàng điều tức, từ trong Linh Ngọc Sàng tản ra quang mang tiến vào trong thân thể hắn. Thiếu Du, người không sao chứ? Thánh Thủ Linh Tôn thu lại thủ ấn, mở mắt hỏi. Đệ tử không sao, cũng không đáng ngại. Lục Thiếu Du hỏi, sư phụ, ngài vẫn ổn đi. Nhà đầu Thanh Long Hoàng tộc thật sự không kém, thiếu chút nữa bị đánh tan. Thánh Thủ Linh Tôn cười khổ nói, trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn sẽ không quay lại, nhưng chỉ sợ không được bao lâu cũng sẽ ồ ạt xâm nhập, nếu đã phát hiện tiểu gia hỏa này sẽ không chịu bỏ qua đâu. Bọn hắn không tới, ta cũng sẽ đi tìm bọn hắn. Tiểu Long tức giận nói, tiểu tử, thực lực của ngươi còn chưa đủ, ngươi cũng nhìn thấy, cường giả Thanh Long Hoàng tộc nhiều như mây, lại khó đối phó. Hắc Vũ nói, một ngày nào đó, ta sẽ mạnh mẽ hơn họ. Tiểu Long thoáng do dự, trong mắt chợt lộ ra kiên nghị nói, tiểu tử, không hổ là huyết mạch cực mạnh của Thanh Long Hoàng tộc, nhớ kỹ, chỉ cần có tâm không có chuyện gì mà không làm được. Ánh mắt Thánh Thủ Linh Tôn tán thưởng, nói, chẳng qua hiện tại bọn hắn đã tìm tới cửa, thời gian của ngươi không còn nhiều lắm, nếu rơi vào trong tay bọn hắn sẽ phiền phức. Bọn hắn dám động tới Tiểu Long, con sẽ san bằng Thanh Long Hoàng tộc. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói, khẩu khí của tiểu tử ngươi thật lớn, ta còn không dám nói những lời này, cho dù là nam thúc của ngươi cũng không dám. Thánh Thủ Linh Tôn trừng mắt, nếu vị sư phụ chí thánh đại đế của ngươi đang ở đây, vậy thì còn được. Bất kể như thế nào, dám động Tiểu Long, chọc giận con, như vậy nhất định phải trả giá thật nhiều. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng tụ, lần này không đánh chết năm Thanh Long kia đã cho bọn hắn mặt mũi, nếu luôn dây dưa, cho dù Thanh Long Hoàng tộc là trời tới lúc đó nói không chừng hắn cũng phải đi đâm thủng cả trời. Việc này còn có chút thời gian, nếu nam thúc ngươi có thể khôi phục, đế giả chi nguyên phát ra tác dụng, sẽ dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Thánh Thủ Linh Tôn nói, ánh mắt nhìn về hướng cửa tiểu sảnh đóng chặt. Sư phụ, nam thúc còn cần bao lâu mới có thể khôi phục? Lục Thiếu Du có thể cảm giác được khí tức bên kia phòng luôn tồn tại. Ta cũng không biết, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Thánh Thủ Linh Tôn bất đắc dĩ nói, sư phụ, ngoại trừ nhóm người Thanh Long Hoàng tộc, người còn lại là ai vậy? Lục Thiếu Du hỏi. Tuy trong lòng hắn có suy đoán nhưng vẫn chưa thể khẳng định. Lão đại, nếu ta cảm giác không lầm, người kia là Huyền Vũ Hoàng tộc. Tiểu Long có chút do dự, lại nói, người nọ hẳn có chút quan hệ với ta. Huyền Vũ Hoàng tộc, Lục Thiếu Du cũng không quá ngạc nhiên, có thể đối chiến với nhị công chúa Thanh Long tộc, khí thế như vậy người thường tuyệt đối không có được. Người nọ đúng là Huyền Vũ Hoàng tộc, ngoại trừ tứ đại thú hoàng tộc cùng lục đại nhân hoàng tộc, cũng không có ai giao thủ với nhị công chúa Thanh Long tộc mà không bị áp chế. Thánh Thủ Linh Tôn nhìn Lục Thiếu Du, nói, Thiếu Du, hình như ngươi cũng không bị Thanh Long Hoàng tộc áp chế, thật có chút kỳ quái, chẳng lẽ có quan hệ với huyết khế với tiểu gia hỏa này sao? Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, nói, ngoài ra có lẽ là do đế giả chi nguyên cũng có thể ngăn cản uy áp của linh hoàng khí. Đã quên ngươi còn có đế giả chi nguyên, có thể ngăn cản hết thảy uy áp, nhưng cũng chỉ là phần nào thôi. Thánh thủ Linh Tôn nói, trong lòng Lục Thiếu Du cũng rõ ràng, mình không tới nỗi bị áp chế, có lẽ vì tu vi những người kia không cao hơn mình bao nhiêu, nếu gặp phải cường giả tuyệt đối của một trong những hoàng tộc kia, chỉ sợ cũng bị ảnh hưởng, không biết tới khi đó kim sắc tiểu đao có thể đối kháng hay không, hắn thật sự vô cùng chờ mong. Sư phụ, không biết hai hoàng tộc muốn mang Tiểu Long đi về có ý định gì? Lục Thiếu Du do dự, lại hỏi, việc này, Thánh thủ Linh Tôn nhìn Tiểu Long, nói, huyết mạch tứ đại thú hoàng tộc đều được bảo trì cực kỳ thuần túy, chẳng những như thế cho dù là lục đại nhân hoàng tộc cũng vậy, theo ta được biết quy củ của Thanh Long hoàng tộc cùng Huyền Vũ hoàng tộc vì bảo trì huyết mạch tinh thuần, không cho phép kết hôn người ngoài, trong Thanh Long hoàng tộc, cho dù là cùng Tạp Long hoặc Giao Long hôn phối cũng bị nghiêm cấm tuyệt đối, vạn nhất có đời sau địa vị đều cực thấp, trực tiếp bị trừng phạt trở thành nô bộc. Thánh thủ Linh Tôn dừng một chút, lại nói tiếp, nếu cùng dị tộc kết hôn, bị xử phạt càng nặng, vạn nhất có hôn phối đời sau sẽ bị đánh chết ngay tức khắc, đây là điều mà tứ đại thú hoàng tộc không cho phép tồn tại, bọn hắn không cho phép huyết mạch bị mạo phạm. Trực tiếp đánh chết, trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, khó trách mẫu thân của Tiểu Long luôn dặn dò không cho hắn đi Linh Hoàng Nhai. Ta không sợ bọn hắn, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Trong mắt Tiểu Long lộ hàn mang, lại lo lắng nói. Ta chỉ lo lắng cho mẫu thân, còn có phụ thân, không biết họ như thế nào. Tiểu gia hỏa ngươi có linh hoàng khí thiên cấp, như vậy huyết mạch của cha mẹ ngươi tuyệt đối không thấp, đủ chứng minh địa vị trong tộc cũng không kém, nếu vậy họ không tránh khỏi bị trừng phạt, nhưng hẳn không nguy hiểm tính mạng. Thánh thủ Linh Tôn nói, ta phải nhanh chóng đi tìm cha mẹ ta. Tiểu Long kiên nghị nói, tiểu tử, muốn đi phải chờ khi nào thực lực của ngươi mạnh hơn nữa rồi nói, ngươi có linh hoàng khí thiên cấp, mà yêu hoàng khí cũng tới thiên cấp, tựa hồ có thể xoay chuyển. Thánh thủ Linh Tôn nói, sư phụ, ngài muốn nói Tiểu Long có cơ hội được hai tộc thừa nhận sao? Lục Thiếu Du nhíu mày hỏi, ai, điểm này ta cũng không biết, chỉ mong trong hai tộc có người khai sáng một chút đi, tỉ như hai người hôm nay vậy. Thánh thủ Linh Tôn cười nói, sư phụ, ý của ngài là Long Yên cùng Huyền Vũ sao? Lục Thiếu Du liền hỏi, từ trong cách nói chuyện của hai người kia, hắn có thể suy đoán ra. Ha ha, Thánh thủ Linh Tôn mỉm cười nói, Hoàn Vũ thất toàn trảm của ngươi lấy từ Nhật Sát Các phải không? Dạ, Lục Thiếu Du gật đầu, kể lại chuyện hôm đó. Uy lực vũ kỹ này thật sự không kém, ngươi thi triển cũng rất tốt, còn có vũ kỹ Long Ảnh Tí của ngươi cũng rất lợi hại, thủ đoạn thật sự không ít. Thánh thủ Linh Tôn gật đầu hài lòng nói, chương 2032, Lĩnh Ngộ Thiên Thư. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sư phụ, Linh Ngọc Sàng là thần khí sao? Lục Thiếu Du nhìn xuống Linh Ngọc Sàng, hỏi. Không sai, Thánh thủ Linh Tôn cũng nhìn Linh Ngọc Sàng, lại nói. Linh Ngọc Sàng là hồn khí thiên cấp, thế nhân đều chỉ biết Huyền Thiên Yêu Tôn chiếm được thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh, lại không biết lúc đó còn có một kiện thần khí khác, chính là Linh Ngọc Sàng, lúc đó ta cũng có mặt. Hắn dừng một chút, lại nói. Vì Linh Ngọc Sàng này, ta đã giao thủ với Huyền Thiên Yêu Tôn một ngày đêm, kết quả không ai làm gì được ai, cuộc chiến kia lại sản sinh. Không ít giao tình, cuối cùng đành thương lượng chia ra mỗi người một nửa, về sau lão gia hỏa kia vì hộ sơn đại trận cho nên dùng phân nửa Linh Ngọc Sàng trao đổi với ta, vì vậy nó hoàn toàn thuộc về ta. Thì ra là thế, Lục Thiếu Du gật gật đầu, thật đáng tiếc lão gia hỏa kia đã chết, Thánh thủ Linh Tôn cảm thán, Thiếu Du, nhị sư thúc của ngươi đưa ngươi địa tâm linh dịch, ngươi sử dụng chưa? Thánh thủ Linh Tôn ngẩng đầu hỏi, đã dùng, chẳng biết tại sao đệ tử vẫn không cách nào đột phá tôn cấp. Lục Thiếu Du nói, thực lực của ngươi đã sớm vượt qua tôn cấp, nhưng toàn bộ đại lục chỉ sợ cũng không có vài người giống như ngươi, bởi vì khoảng cách giữa vương cấp cùng tôn cấp cực lớn, muốn đột phá thật sự không nhiều người. Thánh thủ Linh Tôn nói, tuyệt đại bộ phận mọi người bởi vì chân khí hoặc lực lĩnh ngộ thuộc tính không đủ, chỉ có lĩnh ngộ mới có thể đột phá, theo góc độ khác mà nói, lĩnh ngộ còn trọng yếu hơn cả tu luyện chân khí cùng linh lực thật không ít. Lục Thiếu Du gật đầu, hắn cũng sớm biết chuyện này, Nam Thúc đã nói với hắn từ lâu, mà hắn tự nhận trong lĩnh ngộ của mình đã tới vô tôn nhất trọng bình thường nhất, đặc biệt ở thổ hệ, phong hệ, hỏa hệ càng không kém, chỉ kém mộc hệ cùng thủy hệ mà thôi. Tình huống của ngươi ta cũng không hiểu được, ta lần đầu tiên gặp được vũ giả ngũ hệ như ngươi, ta cũng không phải vũ giả, cũng không hiểu. Nhiều lắm, nếu nhị sư thúc, tam sư thúc của ngươi ở đây, có lẽ còn nói cho ngươi được một ít kinh nghiệm. Thánh thủ Linh Tôn nói, sư đệ, có lẽ ta biết một ít, đúng lúc này Sát Phá Quân chợt nói. Ban đầu khi ta đột phá tôn cấp, chiếm được một ít cơ duyên, nhưng không cách nào đột phá tôn cấp, về sau lại miễn cưỡng đột phá, vì vậy tẩu hỏa nhập ma. Sư huynh, chẳng lẽ đột phá tôn cấp còn có hạn chế gì hay sao? Lục Thiếu Du hỏi, kỳ thật ta cũng không hiểu rõ, nhưng về sau có thể hiểu một ít, ta là vũ giả song hệ, muốn để thăng khó khăn hơn vũ giả đơn hệ một ít, đó là phải lĩnh ngộ thuộc tính tới một trình độ nhất định mới được, không như vũ giả đơn hệ, lĩnh ngộ đủ thuộc tính của mình thì có thể đột phá. Mà ngươi có thể chuẩn bị theo phương diện này, ngươi là vũ giả ngũ hệ, còn là linh vũ song tu, thiên phú càng mạnh thì để thăng càng khó. Sát Phá Quân nói, không thể vượt qua thì đừng miễn cưỡng, từ từ đi. Thánh Thủ Linh Tôn nói, đệ tử biết, Lục Thiếu Du gật đầu, như vậy hắn phải tiếp tục lĩnh ngộ mới được. Phải rồi sư phụ, sư thúc bọn họ quay về Đông Hải, có gặp phiền toái hay không, có cần con đi xem không? Lục Thiếu Du hỏi, ngươi đi cũng vô dụng. Thánh Thủ Linh Tôn nói, bốn vị sư thúc của ngươi cùng đi, đã đủ xử lý hết thảy, nếu bốn người họ cũng không thể xử lý, vậy ngươi đi cũng vô ích, phỏng chừng có bốn vị sư thúc ngươi làm kinh sợ, hai các hai đảo sẽ thành thật hơn, dù sao họ cũng chưa muốn toàn lực liều mạng với Thánh Linh giáo chúng ta. Dạ, Lục Thiếu Du gật đầu. Hôm sau, bên trong đại điện tụ tập thật nhiều cường giả, Lục Thiếu Du cũng đã nghe được tình huống gần đây của Phi Linh Môn, ba sơn môn kia luôn khiêm tốn, cũng không tiếp tục quấy rầy biên cảnh Phi Linh Môn. Tiếp quản 146 đại thành, lúc này cũng đều ổn định lại, Phi Linh Môn liên thủ cùng một ít thế lực nhị lưu, bắt đầu toàn diện củng cố thế lực trong thành, bồi dưỡng một ít thế lực nhị lưu trở thành nhất lưu, xem như giải quyết phiền phức thiếu nhân thủ của Phi Linh Môn trong thời gian gần đây. Ba người lưu nhất thủ, Lục Tiểu Bạch cùng Hoàng Đan đang ở trong các đại thành bận rộn giải quyết công việc của Kim Đường, ngoài ra còn có Hoa Mãn Lâu phụ trách ngoại đường, đủ mọi việc cần an bài, ai cũng vô cùng bận rộn. Hiện tại Lục Thiếu Du chỉ chú ý việc bồi dưỡng tân đệ tử, hắn biết trong bổn môn đã có cường giả chống đỡ, nhưng cần phải bồi dưỡng tân đệ tử thừa kế cho sơn môn. Rời khỏi đại điện, Lục Thiếu Du quay về phòng riêng, tâm thần vừa động, liền triệu hoán thiên trụ giới, sau đó thân ảnh biến mất bên trong. Suy, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn kết xuất, trong tay xuất hiện hai bản vô tự thiên thư, truyền vào chân khí, nhất thời mặt ngoài thiên thư chợt vặn vẹo, xuất hiện vô số bí văn, trên một bản vô tự thiên thư xuất hiện chữ Linh, một cỗ năng lượng lập tức lan tràn. Mà trên bản thiên thư thứ hai xuất hiện chữ Thiện, cũng là một cỗ chân khí cuồn cuộn nhưng khí tức tựa hồ có chút yếu hơn. Nhìn hai khối ngọc giản, hai luồng chân khí chỉ chợt lóe rồi biến mất vô ảnh vô tung. Tất cả đều đang tìm vô tự thiên thư a, không biết bảy bản thiên thư còn lại đang ở nơi này. Lục Thiếu Du nhủ thầm, nghe đồn đãi hội tụ đủ 9 bản vô tự thiên thư, có thể tìm được bí mật đạp phá hư không, hắn cũng không phải muốn đi tìm bí mật, hắn chỉ mới có 2 bản, 7 bản còn lại cũng không biết đang ở nơi nào. Hắn chỉ muốn lĩnh ngộ thiên thư, lần trước hắn vô ý tiến vào trạng thái kỳ diệu kia, kể từ đó hắn cảm giác lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính dễ dàng hơn không ít, cho nên hắn tin tưởng thiên thư có thể giúp hắn lĩnh ngộ năng lượng càng thêm sâu sắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, ban đầu hắn cũng không có phát hiện gì. Nếu không truyền chân khí cùng linh lực vào ngọc giản, vô tự thiên thư chẳng khác gì ngọc giản bình thường. 3 ngày trôi qua không kết quả, tiếp theo là 5 ngày thời gian vẫn như thế, nhưng hắn vẫn nhẫn nại chờ đợi. Mãi tới ngày thứ 8, khi ánh mắt hắn nhìn vào chữ, linh, tựa hồ chợt lóe lên, trong bất chi bất giác hắn cũng không ý thức mình buông lỏng ánh mắt, có chút cảm giác như mệt mỏi uể oải. Trong nháy mắt đó, Lục Thiếu Du rốt cuộc tiến nhập vào một loại trạng thái vô ngã, ánh mắt nhìn chăm chú vào bản vô tự thiên thư. Như đang mở to hai mắt mà ngủ, ánh mắt vô thần, thậm chí khí tức cũng bình tĩnh trở lại, chân khí biến mất, không chút dao động, không có hô hấp. Vào lúc này Lục Thiếu Du tiến nhập vào một loại trạng thái thật kỳ diệu, hắn cảm giác như mình là đứa trẻ mới sinh ra, đi tới một mảnh hư vô. Mảnh hư vô này nơi nơi đều tái nhợt, phảng phất như thiên địa sơ khai, không có chút sinh khí, không có vạn vật, hắn cảm giác chỉ có chính mình tồn tại, mà mình đang bò sát bên trong mảnh không gian sơ khai hỗn độn này, hết thảy đều cực kỳ tò mò. Chương 2033, hình dáng như hoa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tỷ tỷ, vì sao ngươi không tiếp thu ta, vì sao không để ý tới ta? Bên dưới thác nước sau núi, Dương Quá ngây ngẩn nhìn dòng nước tuôn xuống thì thào nói. Đại ca, Lục Tâm Đồng đứng bên cạnh, cũng không biết nên nói gì. Tâm Đồng, để đại ca yên tĩnh một lát, ta không sao. Dương Quá quay đầu nói. Được rồi, Lục Tâm Đồng gật nhẹ đầu. Hoàng hôn, bên trong Phi Linh Sơn mạch lại có tuyết rơi. Hai thân ảnh đang đứng dưới đỉnh núi, một đại hán hắc bào uy vũ, dáng người cao ngất, một nữ tử dáng người uyển chuyển, làn da trắng tuyết, gợi cảm tuyệt luân. Nhưng trái ngược với dáng người mỹ lệ, khuôn mặt nàng lại cực kỳ xấu xí, mũi tẹt miệng rộng, ngũ quan biến dạng, chỉ có thể biết nàng là một nữ tử. Chính là Thiên Độc Yêu Long cùng Quỳ Long Như Hoa, thương thế của ngươi thế nào? Hai người đứng nơi đó hồi lâu, không lên tiếng, không khí có chút xấu hổ. Thiên Độc Yêu Lọng cuối cùng nghẹn ra được một câu. Ta không sao, Như Hoa nói, cúi đầu, xưa nay nàng luôn thích nhìn ngắm mỹ nam tử, nhưng lúc này chẳng biết tại sao lại có chút thẹn thùng. Lần sau đừng mạo hiểm, nếu không có trưởng môn ra tay, ngươi sẽ nguy hiểm. Thiên độc yêu long nhìn như hoa, cũng không hề có vẻ trốn tránh. Ta nhìn thấy ngươi gặp nguy hiểm, cho nên không kịp suy nghĩ nhiều. Như hoa ngẩng đầu nói, ngươi vì ta mà chết, chẳng lẽ đáng giá sao? Thiên độc yêu long nhìn như hoa, ánh mắt có chút phức tạp. Đương nhiên đáng giá, bởi vì ta thích ngươi. Như hoa nói, đây là thật sự thích, khác với ngày trước, ta chưa từng thích ai như vậy. Như hoa hiểu được, trước kia nàng thích bắt mỹ nam tử chỉ là vì dung mạo của nàng, bởi vì nam nhân nhìn thấy nàng đều giống như gặp quỷ, thậm chí từng có người nhục mạ nàng, cho nên mỗi lần bắt một nam tử đều bị nàng ném cho yêu thú cắn nuốt. Nghe được lời nói của Như hoa, ánh mắt thiên độc yêu long nhìn chăm chú vào nàng, trong mắt hiện lên vẻ xúc động. Làm sao vậy, sao lại nhìn ta như thế, ta biết ta xấu xí, ngươi cũng chướng mắt ta. Ánh mắt Như hoa chợt ướt, không biết là không dám hay là ngượng ngùng không dám nhìn thiên độc yêu long, chỉ thoáng cúi đầu. Không phải, thiên độc yêu long nói, bởi vì ngoại trừ mẫu thân của ta, chưa từng có nữ nhân nào tốt với ta như vậy, ngươi làm cho ta nhớ tới mẹ ta, trước kia ở Linh Hoàng Nhai, long tộc xem thường ta, cho dù là những linh thú khác cũng xem thường ta. Sau này sẽ không còn ai xem thường ngươi, bây giờ ngươi là đường chủ yêu đường phi linh môn, cho dù toàn bộ đại lục cũng không ai khinh thường ngươi. Như hoa nói, đúng vậy, bây giờ không giống ngày xưa, thiên độc yêu long ngẩng đầu, hắn đã đột phá tới thất giai hậu kỳ đỉnh, chỉ sợ không qua bao lâu nữa sẽ đột phá tới bát giai. Vậy ngươi có tôn trọng ta không, ta xấu như vậy ngươi không tránh né ta sao? Như hoa có chút do dự, lập tức ngẩng đầu nhìn thiên độc yêu long hỏi. Thiên độc yêu long nhìn khuôn mặt xấu xí của Như hoa, thoáng do dự, nói. Trước kia ta thật sự cảm thấy ngươi xấu xí, nhưng bây giờ thì không còn cảm giác như thế, tuy ngươi xấu xí, nhưng ngươi tốt với ta. Vì ta, ngươi thậm chí không cần cả sinh mạng của mình, ta còn có gì để khinh thường, xinh đẹp có ích gì, còn không bằng ngươi đối tốt với ta. Ngươi thật sự cảm thấy vậy sao, chính ta còn cảm thấy mình rất xấu. Như hoa nói, ta thề, ta thật sự cảm thấy như vậy, đối xử tốt với ta mới là trọng yếu. Nhất, ánh mắt thiên độc yêu long chợt lóe, nói, ta còn sợ ngươi chướng mắt ta đâu, là ta không xứng với ngươi. Lời của thiên độc yêu long cũng không phải giả dối, thực ra yêu thú cũng không xem trọng dung mạo. Huyết mạch cao thấp mới là quan trọng nhất, mặc dù Như Hoa là tạp long, nhưng cũng danh chính ngôn thuận là thành viên long tộc, còn thiên độc yêu long là do long cùng giao sinh ra, là tạp giao, nếu không phải phụ thân hắn là huyết mạch thanh long, chỉ sợ địa vị càng thấp kém hơn. Nhưng bởi vì hắn có huyết mạch của thanh long hoàng tộc, cho nên xem như không kém hơn quỷ long Như Hoa. Ý của ngươi là thừa nhận ta sao? Như Hoa hỏi, ngươi vì cứu ta, ngay cả mạng cũng không cần, ta làm sao có thể phụ ngươi? Long tu run lên, đôi mắt thiên độc yêu long nhận chân nhìn Như Hoa nói. Suy, đúng lúc này Như Hoa đột nhiên bổ nhào vào trong lòng thiên độc yêu long. Thiên độc yêu long ngây người, tuy không còn nhỏ tuổi nhưng lần đầu tiên rơi vào tình cảm, toàn thân chợt run lên, nhìn Như Hoa nhào vào lòng, hương thơm nhập mũi, hắn lập tức vòng tay ôm nàng vào trong ngực mình. Huynh hôn nguội đi, thật lâu sau, Như Hoa ngẩng lên nhìn thiên độc yêu long, chợt mở miệng nói, khuôn mặt thoáng hồng. Việc này, thiên độc yêu long nhìn trái lại nhìn phải. Long tu bay bay, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Có phải huynh chê muội xấu hay không? Như hoa ngẩng đầu nói. Không phải, là nhìn xem xung quanh có người hay không, lỡ bị người nhìn thấy thật là xấu hổ. Thiên độc yêu long giống như làm tặc, nhìn quanh bốn phía, xác định không có ai mới nhìn Như hoa. Vậy huynh còn không hôn? Như hoa lại nói, lúc này thiên độc yêu long cũng không tiếp tục do dự, cố lấy dũng khí cúi đầu xuống, nhanh như chớp hôn lên môi Như hoa, cũng không phải hắn ghét bỏ nàng xấu xí. Mà là hắn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Suy, ngay tích tắc hắn hôn Như hoa, lớp da mặt nàng đột nhiên mấp máy. Trong ánh mắt kinh ngạc của thiên độc yêu long, chỉ sau một lát khuôn mặt xấu xí của Như hoa đột nhiên biến thành rực rỡ, làn da mấp máy biến hóa, sau đó biến thành Như hoa như ngọc. Trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc lại có má lúm đồng tiền, mày như vẽ, đôi mắt mê người, mái tóc dài phiêu giật, mặc dù không sánh bằng Long Yên nhưng không kém hơn nhóm người Bạch Toa Toa, hơn nữa còn có khí chất cao quý của long tộc. Sao có thể, thiên độc yêu long nhìn chân chối, hoàn toàn sững sờ, hắn thật sự không ngờ có chuyện như vậy xảy ra, đẹp không, Như hoa ngẩng đầu cười khuynh thành, nhìn thiên độc yêu long hỏi. Đẹp, đẹp, thiên độc yêu long liên tục gật đầu, biểu tình kinh ngạc lại ngây ngô. Sao muội lại biến thành như vậy, thiên độc yêu long cũng biết linh thú có thể biến ảo thành người, nhưng chỉ có một lần cơ hội, mà bộ dáng hình người cùng bản thể chủ yếu không hơn kém bao nhiêu, hơn nữa yêu thú linh thú cũng không quá xem trọng dung mạo. Nhưng vì hóa thành hình người, có đôi khi cần sát nhập vào nhân loại, mà ai cũng thích cái đẹp, dần dà một khi linh thú yêu thú đột phá thất giai, sẽ tận lực hóa thành mỹ mạo. nhưng cơ hội chỉ có một lần, cũng không phải muốn biến như thế nào thì có thể biến hóa. Bởi vì điều này quan hệ tới huyết mạch, thiên phú còn có tố thể, tỷ như long tộc, hóa thành nhân loại sẽ có khí chất cao quý, mà cửu vĩ yêu hồ bộ tộc hóa thành nhân loại, nam sẽ như hoa của mùa xuân, mày như được vẽ, nữ lại huyền phong lưu truyền, tiên tử nhược trần, khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp không gì sánh được. Chương 2034, thiếu niên khờ khạo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Muội vốn là thế này, chỉ là do nam nhân chỉ thích mỹ nữ, muội là thân thể quỷ long, chút biến hóa ấy đối với quỷ long nhất tộc mà nói cũng không khó khăn, muội biến thành bộ dáng như vậy chỉ muốn xem rốt cục có người thật tâm đối với muội hay không, mà không phải vì dung mạo của muội. Như Hoa nói, hiện tại muội rốt cục tìm được, cho nên có thể khôi phục bộ dáng vốn có, huynh có thích không? Thích, thích, thiên độc yêu long cười ngây ngô, vội vàng gật đầu, mặc dù hắn không chê bai khuôn mặt trước kia của Như Hoa, nhưng ai cũng thích cái đẹp, mỹ mạo như vậy đương nhiên rất tốt. Chẳng lẽ huynh nói yêu thích bộ dáng trước kia của muội là giả sao? Như Hoa hỏi, phải, không phải, thiên độc yêu long cũng không biết nói như thế nào, vội vàng giải thích. Đều thích, thế nào đều thích, mồm mép láo lỉnh, Như Hoa mỉm cười nói, lại nhào vào trong lòng hắn. Đảo mắt 10 ngày trôi qua, các đệ tử vẫn luôn nghị luận sôi nổi, rung động không thôi, không ít đệ tử bình thường giờ mới biết trên thế gian còn có chủng tộc khủng bố như Thanh Long Hoàng tộc. Tin tức Thanh Long Hoàng tộc đánh tới Phi Linh Môn cũng đã được truyền ra, cảnh tượng nhóm Thanh Long hiện bản thể xoay quanh trước cửa lớn Phi Linh Môn ngày đó cũng đã làm không ít người chú ý. Nhất thời tin tức còn bị người thêm mắm dặm muối truyền ra ồn ào huyên náo, hiện tại từng cử động của Phi Linh Môn cũng nhận được chú ý tuyệt đối. Bởi vì dạo gần đây trưởng môn đặc biệt căn dặn bồi dưỡng tân đệ tử, điều này làm không ít chấp sự cùng hộ pháp vô cùng dốc sức, nghe nói trong mấy ngày nay trưởng môn sẽ tới thị sát, vì vậy càng không có ai dám lười biếng. Đối với việc tuyển nhận đệ tử trẻ tuổi, từ trước tới nay Phi Linh Môn cực kỳ nghiêm khắc, so sánh với Tam Tông Tứ Môn, Tứ Các Tứ Đảo, cửa ải còn cao hơn, đặc biệt nghiêm khắc, mà người muốn tiến vào Phi Linh Môn tuyệt đối không ít. Đều xếp thành hàng, chuẩn bị kiểm trắc, hiện tại kiểm trắc cho các ngươi xem có thể vào Phi Linh Môn hay không, sau khi kiểm tra thì sẽ biết, nếu có thể tiến vào, sẽ có ban thưởng, trong các ngươi nếu ai có thiên phú trung đẳng, sẽ có một viên đan dược nhị phẩm, cũng có thể lập tức gia nhập Phi Linh Môn, nếu thiên phú cao hơn, sẽ được trưởng lão thu nhận làm đệ tử thân truyền. Trên một quảng trường nhỏ, một chấp sự lớn tiếng nói. Trương Minh Đào cùng Hoàng Bác Nhiên ngồi trên quảng trường, xung quanh còn có nhiều hộ pháp cùng chấp sự. Những hộ pháp cùng chấp sự đều cực kỳ cung kính với họ, bên trong Phi Linh Môn, người nào cũng biết dù là trưởng môn, trước kia còn gọi Trương Minh Đào là đại sư huynh, cho nên ở đồng lứa Trương Minh Đào vẫn đứng vững ở vị trí đại sư huynh. Về phần Hoàng Bác Nhiên vốn là một trong những người trẻ tuổi được trưởng môn coi trọng nhất, không ít chuyện trong bổn môn đều giao cho hắn trưởng quản, mặc dù là hộ pháp, nhưng có một số trưởng lão địa vị còn không bằng hắn. Lúc này trên quảng trường có khoảng trên 100 thiếu niên từ 16 tới 17 tuổi đang đứng, vẻ mặt khẩn trương bất an xếp hàng chờ đợi kiểm tra, không ít người siết chặt nắm tay, họ từ ngàn dặm xa xôi mà đến, chỉ chờ một cơ hội này, là long hay là trùng, lập tức sẽ biết. Trong hơn trăm thiếu niên, có một thiếu niên chừng 12-13 tuổi, thân hình cực kỳ rắn chắc, tóc ngắn, lộ ra vẻ khờ khạo, khuôn mặt chữ điền, bộ dáng không quá tuấn tú nhưng đôi mắt to sáng ngời trong suốt, mang theo vẻ kiên nghị vững chắc vô cùng. Mà lúc này trên người tiểu thiếu niên mặc quần áo vải thô, lại có không ít mụn vá, thậm chí còn có dấu vết rách dưới, trên mặt cũng có không ít vết. Thương, toàn bộ tân đệ tử đại bộ phận mặc quần áo chỉnh tề, có thể nói như vậy, những đệ tử có thiên phú tiến vào Phi Linh Môn nhận kiểm tra lần cuối cùng đều xem như thiên phú miễn cưỡng, đều là đệ tử tiểu gia tộc, tiểu thế lực hoặc là gia đình bình thường làm sao có cơ hội bồi dưỡng vũ giả cùng linh giả. Cho nên các thiếu niên thiếu nữ đều ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, đại bộ phận đều là quần áo mới, các thiếu nữ cũng tỉ mỉ trau chuốt, dù không giàu có nhưng quần áo tinh tế, thu thập cực kỳ sạch sẽ. Mà thiếu niên kia lôi thôi nhất trong đám người, bởi vậy tựa hồ không được mọi người hài lòng, bị gạt bỏ xếp hàng cuối cùng, còn nhận lấy không ít ánh mắt xem thường của các thiếu nữ. Thiếu niên đứng sau cùng, cũng không để ý tới ánh mắt xem thường, chỉ có chút áy náy, đặc biệt ánh mắt của các thiếu nữ làm cho hắn không dám ngẩng đầu. Lần này ta nhất định phải gia nhập Phi Linh Môn, vì mẹ, vì người trong thôn, ta nhất định phải gia nhập Phi Linh Môn. Thiếu niên siết chặt nắm tay, trong lòng tự nhủ, ánh mắt càng thêm kiên nghị. Không nghĩ tới kiểm tra thiên phú cho tân đệ tử cũng cần có hai vị hộ pháp đích thân tới đây, vất vả hai vị hộ pháp. Một chấp sự trung niên hướng Trương Minh Đào cùng Hoàng Bác Nhiên nói. Có gì mà vất vả, trưởng môn luôn xem trọng đệ tử trẻ tuổi, mỗi lần đều tự mình dặn dò, không thể sai lầm. Trương Minh Đào nói. Hai vị hộ pháp tận trách như thế, khó trách trưởng môn xem trọng hai vị, nếu có cơ hội xin hai vị hộ pháp giúp ta nói vài lời hay với trưởng môn. Trung niên chấp sự cúi đầu nói, chúng ta nói tốt cũng vô dụng, chỉ cần lập công cho phi linh môn, trưởng môn sẽ không bạc đãi bất cứ ai, chúng ta nói tốt giúp ngươi, ngược lại làm hỏng tiền đồ của ngươi, chỉ sợ chúng ta cũng bị xử phạt, nên làm như thế nào ta tin tưởng Châu chấp sự hiểu rõ. Hoàng Bác Nhiên thản nhiên nói, ta hiểu được, sau này nhất định tận tâm tận lực làm việc của mình. Sắc mặt Châu chấp sự đỏ lên, liền gật đầu nói. Trương hộ pháp, Hoàng hộ pháp, đây là nhóm tân đệ tử mới nhất, hai vị hộ pháp bắt đầu kiểm trắc sao? Một trung niên chấp sự đi tới hỏi, bắt đầu đi, Trương Minh Đào nói, bên dưới, một chấp sự lấy ra thủy tinh cầu đặt lên thạch đài, các thiếu niên thiếu nữ lần lượt đi lên kiểm trắc. Trong khi kiểm tra, bọn họ nhắm mắt trầm tĩnh tâm thần, tay phải đặt lên thủy tinh cầu, trên thủy tinh cầu hiện lên đủ nhan sắc, đại biểu cho các loại thuộc tính. Kiểm tra thiên phú các đệ tử, chủ yếu căn cứ thực lực cùng tuổi tác mà quyết định, thực lực càng cao tuổi càng nhỏ, chứng minh thiên phú sẽ càng mạnh. Vũ đồ thổ hệ nhị trọng, thiên phú bình thường, kế tiếp. Chấp sự lớn tiếng tuyên bố, vũ đồ thổ hệ lục trọng, thiên phú trung đẳng, kế tiếp. Vũ đồ thủy hệ thất trọng, thiên phú trung đẳng, kế tiếp. Vũ sĩ mộc hệ nhất trọng, thiên phú bình thường, kế tiếp. Vũ sĩ hỏa hệ nhị trọng, thiên phú thượng đẳng, kế tiếp. Các thiếu niên nam nữ lần lượt nhận kiểm tra, có không ít thiên phú không tệ, làm các chấp sự vô cùng cao hứng, người có thiên phú thượng đẳng chính là tiền đồ ngày sau của phi linh môn. Trương hộ pháp, Hoàng hộ pháp, trong nhóm thiếu niên nam nữ này, cũng có vài mầm không tệ. Châu chấp sự nói, chương 2035, vẫn là thất bại một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đệ tử trẻ tuổi chính là tiền đồ ngày sau của bổn môn, nhất định phải tận tình bồi dưỡng. Trương Minh Đào nói, nếu hai vị hộ pháp có hứng thú, có thể thu vài đệ tử. Châu chấp sự nói, phi linh môn không giống những sơn môn khác, chỉ có trưởng lão mới thu đệ tử thân truyền, mà trong phi linh môn, chỉ cần là đệ tử hạch tâm, có thực lực tới cấp độ nhất định là có thể thu đệ tử thân truyền, cũng không có hạn chế. Việc này không gấp, những đệ tử có thiên phú không kém cũng phải để lại cho các trưởng lão xem qua mới được. Trương Minh Đào nói, những đệ tử có thiên phú tốt đều ưu tiên để lại cho các trưởng lão, đương nhiên, nếu đệ tử chỉ định bái ai làm sư phụ, các trưởng lão cũng không thể ngăn cản. Mau nhìn xem, Hoàng Bác Nhiên kinh ngạc lớn tiếng kêu lên, đúng lúc này một thiếu niên mặc hoa phục chừng 16-17 tuổi, bàn tay đặt lên thủy tinh cầu, trên thủy tinh cầu bộc phát ra bạch sắc, hoàng sắc cùng hồng sắc quang mang, không ít chấp sự đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vũ sĩ phong, thổ, hỏa hệ ngũ trọng, Trương Minh Đào híp mắt, vũ giả tam hệ A, chẳng khác lông phượng sừng lân, toàn bộ đại lục cũng cực kỳ hiếm thấy. Vũ sĩ phong, thổ, hỏa tam hệ ngũ trọng, chấp sự kiểm tra kinh ngạc hô, ánh mắt nhìn chăm chú vào thiếu niên kia. Khóe môi thiếu niên lộ ra ý cười, không ít thiếu nữ lộ ánh mắt ái mộ, vũ giả tam hệ, thiên phú như thế chứng minh tiền đồ sau này, tuyệt đối đủ trở thành đệ tử thân truyền của phi linh môn. Rốt cục có một vũ giả tam hệ, ánh mắt Châu chấp sự lộ ý cười, hiện tại trong phi linh môn, có ba vũ giả song hệ trẻ tuổi, mà tam hệ lại không có, lúc này xuất hiện một người, lần này hắn phụ trách kiểm tra, tuyệt đối được ghi nhớ nhất công. Vào lúc này có một hồng y thiếu nữ đi lên, bộ dáng 15-16 tuổi, duyên dáng yêu kiều, không khó nhìn ra thêm vài năm nhất định là mỹ nữ. Đại sư huynh, hình như nàng thuộc gia tộc của Hoàng Đan trưởng lão, ta từng gặp qua trong Hoàng gia. Hoàng Bác Nhiên nhíu mày nói, hình như là vậy, lần trước ta đi Hoàng gia, có gặp qua thiếu nữ này, hình như tên là Hoàng Tĩnh Giao. Trương Minh Đào tựa hồ khơi dậy hứng thú, nói, không biết thiên phú của nàng như thế nào. Hồng y thiếu nữ đặt tay lên thủy tinh cầu, nhất thời liền xuất hiện hồng, bạch, lam quang mang, sắc mặt các chấp sự lại kinh ngạc. Mà khi mọi người còn đang kinh ngạc, trên thủy tinh cầu lại hiện ra thêm một màu xanh đậm quang mang. Nhất thời bốn loại hào quang quay chung quanh hồng y thiếu nữ, hình thành long quyển phong nho nhỏ, không gian bắt đầu nổi lên dao động. Đây là, nhìn thấy một màn này, nhóm chấp sự đều biến sắc, Trương Minh Đào cùng Hoàng Bác Nhiên đột ngột đứng lên. Trời ạ, vũ giả tứ hệ, là một vũ giả tứ hệ. Chấp sự đảm nhiệm công việc kiểm tra bật lui ra sau, trong mắt kinh hãi nhìn chằm chằm hồng y thiếu nữ, bộ ngực phập phồng kịch liệt. Tựa hồ như không thở nổi, vũ giả tứ hệ, thiên phú như thế cực kỳ hiếm thấy. Thần sắc Trương Minh Đào cùng Hoàng Bác Nhiên đều kinh ngạc, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, Hoàng Đan trưởng lão che giấu thật sâu a, trong tộc có vũ giả tứ hệ nhưng chưa từng nhắc qua. Vũ sĩ phong, hỏa, mộc, thủy tam trọng, thiên phú đỉnh cấp. Chấp sự phục hồi tinh thần, âm thanh run rẩy tuyên bố. Trời ạ, không ngờ là vũ sĩ tứ hệ, trong truyền thuyết vũ sĩ tam hệ đều là thiên tài trong thiên tài. Không ngờ nàng là vũ giả tứ hệ, còn mạnh hơn vũ giả tam hệ vừa rồi. Toàn bộ mọi người đều kích động, nhìn chăm chú vào hồng y thiếu nữ, mà ánh mắt thiếu niên tam hệ cũng nhìn qua thiếu nữ kia. Lúc này thiếu niên quần áo cũ nát đều ngây ngốc nhìn hồng y thiếu nữ, đối với hắn mà nói song hệ, tam hệ, tứ hệ gì đó không có gì khác nhau, nhưng nhìn vẻ rung động của mọi người, hắn chỉ cảm giác tứ hệ hẳn rất mạnh. Ngoài ra không có ý nghĩ nào khác, hồng y thiếu nữ vẫn bình thản đi tới trước mặt Hoàng Bác Nhiên cùng. Trương Minh Đào, hành lễ nói, Tĩnh Giao bái kiến hai vị hộ pháp, không cần đa lễ, Trương Minh Đào cùng Hoàng Bác Nhiên đồng thời đáp, để hồng y thiếu nữ đợi ở một bên. Tốt lắm, chấp sự đứng bên cạnh run lên, lần này hắn lập công không nhỏ, sẽ được ban thưởng không ít. Kế tiếp lại kiểm tra, có vài đệ tử không tệ, nhưng so sánh với thiếu niên tam hệ cùng Hoàng Tĩnh Giao vẫn có chút không bằng. Linh sĩ tứ trọng, thiên phú đặc cấp, âm thanh chấp sự kiểm tra kích động vang lên, một thiếu niên cẩm bào lại rơi vào trong mắt mọi người, khoảng 16-17 tuổi, linh sĩ tứ trọng, linh hồn lực đã tới đặc cấp, thân là linh giả thiên phú đã thắng hơn một bậc, hơn nữa linh hồn lực không kém, nhất thời làm nhóm người Trương Minh Đào kinh ngạc. Lần này xuất hiện không ít người có thiên phú thật tốt a. Hoàng Bác Nhiên cảm thán, đặc biệt ba đệ tử trẻ tuổi kia, chỉ sợ sau khi bị các trưởng lão hay biết sẽ tranh giành náo nhiệt. Tới cuối cùng, thiếu niên quần áo cũ nát cũng đi lên đài. Ai, nhi đồng này lại tới nữa. Nhìn thấy thiếu niên kia, vẻ mặt Châu chấp sự lại biến sắc, tràn ngập bất đắc dĩ. Châu chấp sự, người nhận ra thiếu niên kia hay sao? Hoàng Bác Nhiên hỏi, nhìn thấy quần áo thiếu niên kia rách nát, cảm thấy hiếu kỳ. Hồi Hoàng hộ pháp, thiếu niên này đã tới ba lần, nhũ danh tên Niếp Cẩu Tử, không có đại danh, là con trai một gia đình thợ săn, gia cảnh bần hàn, lần đầu kiểm tra hoàn toàn không hợp cách, thậm chí hoàn toàn không có chân khí, đều chỉ biết cậy mạnh, sau khi thất bại lại không chịu rời đi, đuổi cũng không đi, chỉ ở lại bên ngoài cửa, nhìn thấy có đệ tử phi linh môn đi ra làm việc là xin hỗ trợ. Ta cảm thấy hài tử này tội nghiệp, nửa tháng sau lại cho hắn kiểm tra lần nữa, khí lực tựa hồ lớn hơn không ít, nhưng vẫn không có chân khí, ta đã cẩn thận kiểm tra qua, hài tử này căn bản không có khả năng tu luyện, chỉ là người bình thường, nhiều lắm là có chút cậy mạnh mà thôi. Châu chấp sự ngừng lại một chút, lại thở dài. Lần thứ hai thất bại, hài tử này vẫn không chịu rời đi, luôn ở lại ngoài cửa, vài ngày trước khi trưởng môn ra tay đại chiến Thanh Long hoàng tộc, hài tử này bị liên lụy, bị tảng đá lớn đè ép vài ngày hấp hối, vài đệ tử thu thập chiến trường phát hiện đưa vào trong sơn môn trị liệu, không nghĩ tới hài tử này mạng lớn lại chưa chết, chỉ qua vài ngày đã đứng lên, nhưng vẫn không chịu đi, vài chấp sự cầu tình, cho nên ta cho hắn thêm cơ hội cho hắn tiếp tục kiểm tra thêm một lần. Hài tử này còn nhỏ tuổi quá, nhưng tính tình lại quật cường như vậy, nhìn xem đi. Trương Minh Đào nói, lúc này vừa nhìn thấy thiếu niên, vị chấp sự kiểm tra nhíu mày, lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Cẩu tử, đây là lần thứ ba, cũng là cơ hội cuối cùng, người phải cố gắng. Đa tạ chấp sự thành toàn, ta sẽ cố gắng. Thiếu niên quỳ xuống dập đầu ba lần nói. Chương 2036, vẫn là thất bại 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mau dậy đi, chấp sự kéo thiếu niên đứng dậy, cực kỳ đồng tình với hắn. Nhưng thiên phú của thiếu niên thật sự quá yếu, chỉ là một người bình thường, nhiều nhất là có chút sức lực mà thôi, họ có tâm hỗ trợ cũng không giúp được, dù có chút thiên phú bình thường họ cũng có thể nhận hắn làm đồ đệ. Thiếu niên đứng dậy, quen thuộc đặt tay lên thủy tinh cầu. Nhớ kỹ, trầm thần tĩnh khí, ngươi cảm ngộ hết thảy, nhìn xem có thể cảm giác được cái gì hay không, đừng nghĩ gì khác. Chấp sự hảo tâm nhắc nhở, thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại, thời gian chậm rãi trôi qua. Ngay cả Trương Minh Đào cùng Hoàng Bác Nhiên đều có chút chờ mong, cuối cùng nhìn nhau lắc đầu thở dài. Suy, vào lúc này trên thủy tinh cầu bỗng nhiên hiện lên một đạo hoàng mang cực kỳ mỏng manh tới mức ngay cả chấp sự đứng gần cũng không chứng kiến. Cẩu tử, người thật sự không có khả năng tu luyện, trở về đi. Chấp sự lắc đầu thở dài, thiếu niên này thật sự không đủ thiên phú tu luyện, hoàn toàn không thể trở thành vũ giả, càng không cần nói tới thiên phú mạnh yếu. Chấp sự, cho ta thêm một lần cơ hội đi. Để cho ta ở lại phi linh môn là được, cái gì ta cũng có thể làm, cầu ngươi đừng đuổi ta đi. Thiếu niên quỳ xuống đất không ngừng dập đầu nói, cẩu tử, ngươi thật sự không thể tu luyện, đi thôi, ta không giúp gì được cho ngươi. Chấp sự thở dài nói, chúng ta đi thôi, thiếu niên này xuất thân bần hàn, phỏng chừng cũng không có lộ phí trở về nhà, tới lúc đó cho hắn ít tiền đi. Trương Minh Đào nhìn Châu chấp sự nói, cùng Hoàng Bác Nhiên vội vàng rời đi, lần này kiểm tra xuất hiện ba đệ tử có thiên phú cao. Cần phải nhanh chóng báo cho Đông Cung Phụng bọn họ mới được. Châu chấp sự, lần này vất vả ngươi, ta sẽ báo lại với Đông Cung Phụng, Bạch Cung Phụng cùng Phó trưởng môn. Hoàng Bác Nhiên nói, đa tạ Hoàng hộ pháp, ta sẽ tận lực tìm kiếm đệ tử trẻ tuổi gia nhập bổn môn. Châu chấp sự cảm kích, có Hoàng hộ pháp nói giúp mình, công lao sẽ càng lớn, tới lúc đó khen thưởng sẽ càng nhiều. Các đệ tử kiểm tra xong thì lui ra đi, người không hợp cách thì lĩnh lộ phí rời khỏi Phi Linh Môn, người đủ tư cách trước tiên chúc mừng các ngươi, nếu được trưởng lão hộ pháp trung ý sẽ được trở thành đệ tử thân truyền. Châu chấp sự nói, các đệ tử lần lượt tán đi, có người vui mừng có người mất mát. Chấp sự, cầu xin ngươi, để cho ta ở lại Phi Linh Môn đi, ta có thể nấu nước chè củi, cái gì cũng có thể làm, van cầu đừng đuổi ta đi, ta đáp ứng với mẹ ta nhất định phải tiến vào Phi Linh Môn. Thiếu niên quần áo rách dưới không ngừng dập đầu khẩn cầu nói. Cho ngươi, cầm vật này về nhà đi. Một âm thanh yêu kiều truyền tới, hương thơm tản ra trước người thiếu niên. Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn thấy hồng y thiếu nữ đứng trước mặt mình, thiếu niên nhìn nàng tới ngây người, không tự chủ được cầm túi nhỏ trong tay. Tĩnh Giao, đi nhanh đi, đừng để ý tiểu tử ngốc này. Vài thiếu nữ đi tới, ánh mắt miệt thị nhìn thiếu niên, lập tức kéo hồng y thiếu nữ rời đi. Cầm trở về đi. Hồng y thiếu nữ quay đầu nói một câu, đi theo mấy thiếu nữ rời khỏi quảng trường. Thiếu niên ngây ngốc thật lâu, âm thanh như âm thanh thiên nhiên quanh quẩn bên tai không tiêu tan, động lòng người như tiếng chim hót trong rừng rậm. Một lát sau thiếu niên mới hồi phục lại tinh thần, mở ra túi nhỏ, sắc mặt đại biến, bên trong túi là 20 kim tệ, nhiều tiền vàng như vậy đối với hắn là số tiền lớn, mẹ hắn làm việc cho người ta một năm chỉ có nửa kim tệ mà thôi, hắn lên núi săn thú dù săn được gấu lớn cũng chỉ bán được nửa kim tệ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Lục Thiếu Du giống như ngủ say trong thiên trụ giới, toàn thân không có chân khí, giống như là một người đã chết. Loại trạng thái này Lục Thiếu Du cũng không hề hay biết, cũng không có khái niệm về thời gian, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Bên trong Phi Linh Môn náo loạn, từ sau khi nhận được tin tức có ba đệ tử thiên phú thật cao gia nhập bổn môn, toàn bộ trưởng lão đều tính toán thu nhận đồ đệ, người nào cũng biết các trưởng lão khác đều có ý định như mình, đệ tử như thế không thể bỏ qua. Có cả trưởng lão chạy thẳng tới hoàng gia, hy vọng bồi dưỡng cảm tình sư. Đồ, thiên phú của Hoàng Tĩnh Giao đều bị họ chú ý. Một ít trưởng lão quen biết với Hoàng Đan đều đi tìm nàng, thậm chí Bạch Oánh cùng Đông Vô Mệnh, Khấu Phi Yến đều đặc biệt đi tìm Hoàng Đan, trong tộc có vũ giả tứ hệ lại không báo sớm, vì vậy đều bị mắng một trận, nhưng càng nhiều là mừng rỡ, làm cho Hoàng Đan chỉ biết cười khổ. Nhìn thấy nhiều cường giả Phi Linh Môn tranh đoạt đệ tử, gia chủ Hoàng gia vô cùng cao hứng. Gia tộc có đệ tử như vậy địa vị của hắn cũng mạnh hơn không ít, hơn nữa đại nữ nhi Hoàng Đan còn có địa vị đứng thứ ba trong kim đường của Phi Linh Môn, Hoàng gia đã ngày càng thêm lớn mạnh. Lần này Phi Linh Môn khuếch trương, đang cần dùng người, Hoàng gia có thêm ích lợi, toàn bộ trưởng lão Hoàng gia đều cảm thấy may mắn lúc trước lựa chọn không sai, nếu không di chuyển cả tộc tới địa bàn của Phi Linh Môn, Hoàng gia làm gì có được phát triển như hôm nay. Ngay lúc này các trưởng lão lại nhận được tin tức, toàn bộ cung phụng cũng đã chú ý tới ba đệ tử thiên phú cực cao kia. Còn có cung phụng tỏ ý muốn thu nhận họ làm đồ đệ. Vậy thì cũng thôi, vào lúc này cả thiên thủ quỷ tôn, thanh linh tôn giả, hỏa thử tôn giả đều không cam chịu rớt lại phía sau, đều trực tiếp tỏ vẻ cần thu đồ đệ. Lúc này các trưởng lão thật không biết nên nói gì, các cung phụng cùng hộ môn tôn sứ đều đi ra tranh đoạt với họ, nhưng họ cũng không chịu buông tha, dù sao quy củ của Phi Linh Môn ai cũng có cơ hội thu nhận đệ tử thân truyền, nếu đệ tử nguyện ý, có thể tự mình lựa chọn danh sư, không quan hệ gì với chức vị. Bởi vậy các trưởng lão không ngừng cạnh tranh, thậm chí còn suýt đánh nhau, đương nhiên chỉ là những ai có quan hệ thân mật mà thôi, toàn bộ hộ pháp cùng chấp sự đã không có hy vọng tranh đoạt, chừng nào mới tới lượt bọn họ. Bên trong đại điện náo nhiệt suốt cả canh giờ cũng không có kết quả, không ai chịu lui nhường, bởi vì họ xuất thân tán tu, cho nên tranh đoạt đồ vật luôn vô cùng kịch liệt. Mặc dù Đông Vô Mệnh, Bạch Oánh cùng Khấu Phi Yến cũng muốn thu đồ đệ, nhưng Đông Vô Mệnh cũng không nhất định cạnh tranh, dù sao độc công của hắn không phải ai cũng có thể tu luyện. Có đệ tử như Lục Tâm Đồng cũng đã vô cùng hài lòng. Nhóm người Xích Viêm cũng không can dự vào, dù sao họ cũng không bồi dưỡng được vũ giả nhân loại, mà sau khi Quỳ Long Như Hoa khôi phục lại dung mạo đều gây chấn động trong sơn môn. Sau khi biết Như Hoa đã thân thiết với Thiên Độc Yêu Long, các cường giả đều tới chúc phúc, làm hai người vô cùng cảm động. Chương 2037, các cường giả tranh đồ đệ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chư vị tôn sứ, cung phụng, trưởng lão, các vị đã không tranh ra kết quả, không bằng như vậy, để cho ba đệ tử đi vào, bọn họ nguyện ý bái ai làm sư thì là ai đi, như vậy cũng công bình. Lục Tâm Đồng thấy mọi người khắc khẩu cả canh giờ, cũng cảm thấy đầu hoa mắt choáng. Biện pháp của đại tiểu thư tốt lắm, cũng công bình. Các trưởng lão lập tức phụ họa, điều này đối với họ đúng là thật công bình, cũng miễn cho việc các vị cung phụng cùng hộ môn tôn sứ dùng địa vị áp người. Thậm chí không ít hộ pháp cùng chấp sự cũng đi vào, nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh. Ba đệ tử kia đồng ý bái họ làm sư, tới lúc đó đệ tử hỗn thật tốt địa vị của họ cũng theo nước lên thì thuyền lên. Phương pháp của Lục Tâm Đồng thật công bình,

Dương Linh Hạo cùng Hoàng Tĩnh Giao đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu, cả ba đều hiểu rõ ràng, chỉ sợ ngày sau đối phương đều là đối thủ của mình nhất định không thể tụt hậu ở phía sau. Lúc này đã nửa tháng trôi qua, mà trong thiên trụ giới đã qua 150 ngày, hơn 5 tháng thời gian, Lục Thiếu Du vẫn ở trong trạng thái kỳ diệu kia. Đột nhiên, Lục Thiếu Du chợt mở mắt, ánh mắt thoáng trống rỗng, nháy mắt tinh quang lộ ra, tựa như cự thú thức tỉnh, chân khí lan tràn thay đổi không ít. Gì, ánh mắt nhất thời khôi phục, Lục Thiếu Du cảm giác hết thảy, cảm giác mình giống như hài nhi mới sinh ra, loại trạng thái kỳ diệu này làm cho hắn cực kỳ thoải mái. Không nghĩ tới qua lâu như vậy, sau khi thanh tỉnh, Lục Thiếu Du mới biết đã qua 5 tháng, không ngờ thời gian dài như thế, cũng may hắn đang ở trong thiên trụ giới, bên ngoài cũng chỉ mới hơn nửa tháng. Nhớ tới tình huống của Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du thu hồi vô tự thiên thư, sau đó rời khỏi thiên trụ giới, lần này hắn phải tiêu hóa một chút, hy vọng sẽ có điều trợ giúp, về phần muốn đột phá tôn cấp cũng hy vọng sớm tìm được cơ hội, nhưng việc này cũng không thể sốt ruột. Sau khi Lục Thiếu Du xuất quan mới biết bổn môn nhận được ba đệ tử thiên phú thật cao, còn có một vũ giả tứ hệ, điều này làm cho hắn rất hài lòng, thiên phú như vậy dù là tam tông tứ môn cũng ít ỏi khó thấy. Lục Thiếu Du nhận được tin tức, tam tông tứ môn lại có ý tứ kiêng kỵ Phi Linh Môn, tựa hồ luôn bảo trì cảnh giác với Vân Dương Tông, Phi Linh Môn cùng Linh Thiên Môn. Điểm này Lục Thiếu Du cũng không kỳ quái, lần này Phi Linh Môn hiển lộ thực lực, lại có thêm quan hệ với Vân Dương Tông cùng Linh Thiên Môn, tự nhiên sẽ làm không ít người đề phòng. Theo sau Lục Thiếu Du nghe Hoàng Đan báo cáo, biết được các cửa hàng của Phi Linh Môn cũng đã trải rộng khắp cả Đại Thành, có ngoại đường tương trợ, hết thảy đều thuận lợi, hơn nữa Phi Linh Môn ra đại nghiệp đại, cũng không gặp phải đối thủ cạnh tranh. Sau khi nghe xong tin tức, Lục Thiếu Du mới rời đi, Lữ Tiểu Linh cùng Vân Hồng Lăng đều đã trở về Vân Dương Tông, Lục Thiếu Du nghe Lục Tâm Đồng nói, hình như hai nàng tới Vân Dương Tông gặp mẫu thân La Lan Thị, nguyên bản Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá cũng muốn đi, nhưng gần đây sự tình trong bổn môn quá nhiều, vì vậy chưa thể đi được. Trên một ngọn núi, Lục Thiếu Du nhìn về hướng một ngọn núi khác phía trước, Nam Thúc vẫn chưa khôi phục, cũng không biết tình huống thế nào. Lão đại, huynh còn chưa đột phá tôn cấp sao? Tiểu Long hỏi. Không vội, từ từ đi, nói không chừng cơ duyên tới là có thể đột phá. Lục Thiếu Du nói, Tiểu Long, chờ lão đại đột phá tôn cấp, chúng ta đi Linh Hoàng Nhai hoặc Tổ Yêu Lâm một chuyến, để thấy thế nào. Được, cảm ơn lão đại. Tiểu Long gật đầu nói, lão đại đi Tổ Yêu Lâm hay Linh Hoàng Nhai đều là vì hắn. Đệ khách khí cái gì? Lục Thiếu Du định vỗ đầu Tiểu Long, đột nhiên bàn tay dừng lại đặt lên vai hắn, trong bất chi bất giác người này đã trưởng thành, đã cao tới cổ của mình, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng. Lão đại, đệ nhớ phụ mẫu đệ chưa từng gặp họ, chẳng biết tại sao dạo này ngày càng nhớ họ. Tiểu Long nghẹn ngào nói, ta hiểu được, chờ lão đại đột phá tôn cấp, chúng ta phải đi Linh Hoàng Nhai cùng Tổ Yêu Lâm. Lục Thiếu Du nói, vỗ nhẹ vai Tiểu Long. Bên ngoài Phi Linh Môn, một thiếu niên khoảng 12-13 tuổi đang quỳ, ánh mắt lộ vẻ kiên nghị, dù bị người lôi kéo lập tức lui ra sau vài bước lại tiếp tục quỳ xuống. Đệ tử tuần tra Phi Linh Môn biết rõ thiếu niên này, hắn một lòng muốn gia nhập Phi Linh Môn, nhưng lại không thể bức bách xua đuổi hắn, còn cho hắn kim tệ khuyên hắn rời đi, nhưng tính tình của thiếu niên quật cường, không chịu rời khỏi, cho nên các đệ tử cũng không có cách nào, chỉ hy vọng hắn quỳ mệt mỏi sẽ tự ly khai. Bái kiến trưởng môn, thân ảnh Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long xuất hiện ngay cửa, các đệ tử đồng loạt hành lễ. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Lục Thiếu Du nhìn thấy thiếu niên quần áo rách dưới quỳ xa xa, khẽ nhíu mày hỏi. Trưởng môn, thiếu niên này tên Nhiếp Cầu Tử, muốn gia nhập bổn môn. Một đệ tử đầu lĩnh đem chuyện của thiếu niên kể lại cho Lục Thiếu Du nghe qua. Lục Thiếu Du nghe nói thiếu niên kiểm tra ba lượt vẫn thất bại nhưng không chịu rời đi, khẽ nhíu mày. Trưởng môn, hắn đã quỳ suốt 4 ngày đêm, còn không chịu đi, châu chấp sự nói hắn không thiên phú tu luyện, cho nên chúng tôi cũng không có cách nào. Đệ tử đầu lĩnh tựa hồ sợ bị trưởng môn trách phạt, lập tức giải thích. Quỳ 4 ngày đêm sao? Lục Thiếu Du lẩm bẩm, ánh mắt chợt lóe, phất tay cho đệ tử lui ra. Lão đại! Tính tình thiếu niên này rất quật cường, Tiểu Long có chút tò mò nói, chúng ta đi xem một chút, bởi vì ta để hắn đợi lâu như vậy, ta vẫn có chút xin lỗi hắn chứ. Lục Thiếu Du vuốt mũi cười, đi ra ngoài, nghe trưởng môn nói muốn gặp thiếu niên kia, các đệ tử tò mò nhìn theo. Ngươi tên là gì? Chỉ vài bước đi tới bên người thiếu niên, dáng vẻ tiểu tử này rắn chắc, làn da đen, nhìn qua giống như thường xuyên vất vả lao động ngoài nắng gió, tóc ngắn, ánh mắt thật trong suốt. Có người đột ngột xuất hiện làm thiếu niên giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một thanh y nhân cùng hoàng y nhân, thân hình chợt run lên, kích động hồi lâu mới nói. Ngài là Cầm Long Nhân, đột nhiên thiếu niên không ngừng phục lại. Chương 2039, Đại Trí Nhược Ngu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Được rồi, không cần phục lại, nói cho ta biết cái gì là cầm long nhân. Lục Thiếu Du mỉm cười, tâm thần vừa động lên nâng đỡ thiếu niên, dù hắn muốn tiếp tục phục lại cũng không làm được nữa. Ngài chính là cầm long nhân, ngày đó ta nhìn thấy trên bầu trời có thật nhiều đầu long khủng bố, còn có thật nhiều dã thú khủng bố, không phải. Hẳn gọi là yêu thú, ta còn nhìn thấy ngài biến thành thật nhiều người giống ngài, dùng tay không đánh ngã long, nhưng sau đó ta bị một khối đá lớn đánh trúng hôn mê bất tỉnh. Lão nhân trong thôn nói, ngài có thể đánh ngã long, nhất định là người mạnh nhất trong truyền thuyết, thậm chí có thể đánh bại cả long. Thiếu niên kích động nhìn Lục Thiếu Du, không nghĩ tới mình gặp được cường giả như vậy. Để ta xem vết thương của ngươi. Lục Thiếu Du nói, đại nhân, không cần, ta không sao, từ nhỏ ta thường té ngã cũng không sao. Thiếu niên xua tay nói, ta chỉ xem ngươi có bị nội thương hay không, việc này không thể sơ ý. Bàn tay Lục Thiếu Du nhanh chóng lướt khắp thân thể thiếu niên, cuối cùng dừng trên đầu, tốc độ nhanh như chớp khiến thiếu niên không phát giác. Thương tổn đầu sao? Bàn tay Lục Thiếu Du dừng trên đầu thiếu niên, nơi đó có chút vết thương, thương thế ngay cạnh thiên linh cái, chỗ đó nhô lên khối u nhỏ. Khi bàn tay Lục Thiếu Du chạm vào khối u kia, nhất thời có một cỗ cự lực chấn tay hắn, đương nhiên lực lượng không đáng giá nhắc tới, bất qua biến hóa làm ánh mắt Lục Thiếu Du chợt lóe, lực lượng kia nháy mắt biến mất, nhìn lại khối u tựa hồ không có chỗ nào đặc biệt. Thật sự không việc gì, Lục Thiếu Du thản nhiên thu tay, nhẹ nhàng nói một câu. Đại nhân, ta đã sớm nói qua không cần, từ nhỏ ta hay bị té ngã, mẫu thân nói mạng của ta tiện, dễ nuôi lớn. Thiếu niên cười vô cùng thật thà phúc hậu, đôi mắt mang theo khẩn cầu, nói. Đại nhân, ngài là người phi linh môn sao, ngài có thể cho ta vào phi linh môn không, ta cầu xin ngài, ta có khí lực, ta có thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần cho ta ở lại phi linh môn là được. Vậy ngươi nói cho ta biết vì sao ngươi phải vào phi linh môn? Lục Thiếu Du hỏi, vì mẹ ta, vì thôn làng mà ta khôn lớn. Thiếu niên không chút do dự nói, trong thôn chúng ta thật nghèo, nam nhân chỉ có thể vào núi săn thú, còn thường xuyên gặp phải dã thú tập kích, có đôi khi gặp phải yêu thú sẽ chết thật nhiều người. Mẹ ta xin việc giặt quần áo trong một đại gia đình ở trên trấn rất xa, mỗi ngày đều thật vất vả, có đôi khi mẹ còn bị người mắng, mỗi lần ta săn thú đi lên trấn bán đều đi thăm mẹ. Ta vô ý nghe đại gia đình kia nói phi linh môn rất lợi hại, nếu gia nhập có thể trở thành cường giả, cho nên ta nghĩ gia nhập phi linh môn, ta muốn trở thành cường giả. Bảo hộ mẹ ta, bảo hộ thôn của ta. Nói xong, ánh mắt thiếu niên kiên nghị chờ mong nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du. Ánh mắt tiểu long chợt lóe, nhìn lão đại lại nhìn thiếu niên, nói. Chẳng lẽ ngươi không vào được phi linh môn liền định ở đây quỳ mãi sao? Không sai, ta sẽ quỳ mãi, ta phải bảo vệ mẹ ta, bảo vệ thôn của ta. Thiếu niên cắn môi kiên nghị nói, khi ta tới, lão nhân trong thôn có nói, phải bái người có bản lĩnh làm sư phụ, học được bản lĩnh thật sự, phải cố gắng tôi luyện, không sợ chịu khổ, ta nghĩ phi linh môn nhất định muốn tôi luyện ta, chờ ta thông qua là có. Thể gia nhập phi linh môn, gia nhập phi linh môn chưa chắc có thể trở thành cường giả. Tiểu Long nói, ta sẽ cố gắng, rất nhiều người nói ta ngu ngốc, nhưng lão nhân trong thôn nói với ta siêng năng thì có thể bù đắp, hiện tại ta đã là người săn thú lợi hại nhất trong thôn. Thiếu niên nhận chân nói, lão đại, Tiểu Long nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt có chút dao động. Ngươi còn chưa nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Lục Thiếu Du nhìn Tiểu Long, lại nhìn thiếu niên, ánh mắt lóe lên, tựa hồ đang hồi ức điều gì đó. Ta họ Niếp, không có tên, mẹ gọi ta cầu tử, nói tên tiện thì lớn lên rắn chắc, cho nên ta cũng là người khỏe mạnh nhất trong thôn. Thiếu niên vỗ ngực nói, ngươi có tinh thông gì không? Lục Thiếu Du lại hỏi, tinh thông, thiếu niên gãi đầu. Tay phải siết chặt, nói, quả đấm của ta rất lợi hại, có thể một quyền đánh chết một con gấu trưởng thành, ta từng cứu người từ miệng một con beo, một quyền đánh bay nó, lão thôn trưởng cũng khen ta đấy. Ánh mắt Lục Thiếu Du chợt lóe, bàn tay lật ra, cánh tay run lên, một mảnh quang mang rực rỡ ánh vàng rơi xuống đất, đó là một đống kim tệ, nói. Như vậy đi, ta cho ngươi 5.000 kim tệ, ngươi trở về đi, ngươi không có thiên phú tu luyện, cũng sẽ không có thành quả gì lớn. Cầm 5.000 kim tệ này ngươi có thể chiếu cố tốt mẹ ngươi cả đời, cũng có thể chiếu cố thôn của ngươi, thay đổi nơi ở khác, như vậy sẽ không bị dã thú tập kích. Thật nhiều kim tệ, thiếu niên chấn động trợn tròn mắt, 5.000 kim tệ, hắn làm sao gặp qua nhiều tiền như vậy. Mấy ngày trước Hồng Y thiếu nữ cho hắn 20 kim tệ, đối với hắn mà nói đã là cực phú, lúc này 5.000 kim tệ bày trước mặt hắn, rung động thế nào cũng biết được, nghĩ tới mẹ hắn phải giặt quần áo cho người ta suốt 1 vạn năm mới có được số tiền này a. Có số tiền này có thể di chuyển cả thôn tới nơi khác, có thể chiếu cố toàn bộ lão nhân, còn có thể chiếu cố mẫu thân cả đời, trong tâm linh nho nhỏ của thiếu niên rung động chưa từng có. Ta có thể lấy đi sao? Thiếu niên nhìn Lục Thiếu Du, trong ánh mắt trong suốt tràn ngập rung động. Cũng có thể, ngươi lấy về là có thể bảo hộ thôn của ngươi, mẹ của ngươi, cần gì gia nhập Phi Linh Môn chịu khổ, gia nhập Phi Linh Môn cũng chưa chắc có thể trở thành cường giả. Lục Thiếu Du nói, thiếu niên do dự, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải sự lựa chọn này. Ta không cần tiền này. Ngay khi Lục Thiếu Du nghĩ thiếu niên còn chưa thể quyết định, ánh mắt hắn đã khôi phục vẻ kiên nghị, nói. Tiền nhiều lắm, nhưng ta không thể lấy. Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long nhíu mày, Lục Thiếu Du có chút ngoài ý muốn mỉm cười hỏi. Có thể nói cho ta biết nguyên nhân không? Thứ nhất, số tiền này không phải ta tự mình làm ra, ta dùng không an lòng, lão nhân trong thôn cùng mẹ ta thường nói, làm người cần tới nơi tới chốn. Thiếu niên nhìn Lục Thiếu Du. Thứ hai, mặc dù số tiền này rất nhiều, nhưng sẽ có một ngày dùng hết, nếu dùng hết thì không còn gì nữa, ta muốn gia nhập Phi Linh Môn, như vậy có thể trở thành cường giả, tới lúc đó có thể luôn bảo hộ mẹ ta, bảo hộ thôn của ta, trở thành cường giả ta còn có thể kiếm càng nhiều tiền. Lão nhân trong thôn có nói, người phải có chí lớn, không nên chỉ nhìn cái trước mắt mà phải nhìn xa hơn. Lão nhân trong thôn của ngươi, giống như là thần nhân vậy. Lục Thiếu Du lẩm bẩm, lão nhân trong thôn thật sự không tầm thường, trong mắt cũng lộ vẻ tán thưởng đối với thiếu niên.